Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Mưu phúc lợi. Đại Hùng triệu tập cách khác mấy cái tư lệnh tập đoàn quân họp. Lưu Thư Giật cùng Vương Vân Long tới trước, Đại Hùng liền bồi bọn hắn hàn huyên một hồi, chỉ chốc lát, Lý Sai Hằng cùng Ngô Huân Kỳ cũng Đại Hùng ở bên ngoài cùng với bọn hắn hàn huyên một hồi, liền đem bọn hắn dẫn tới phòng họp đi. Những người khác ra ngoài, lần này hội nghị, không cần ghi chép. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó nói, vâng, đi theo Đại Hùng còn có cái khác tư lệnh tiến đến tham mưu, đều khẽ gật đầu, đi ra. Cái khác mấy cái tư lệnh không biết Đại Hùng muốn nói gì, nếu như là mở hội nghị tác chiến, như vậy là nhất định phải ghi chép, một khi chiến bại, như vậy đến lúc đó quân bộ là muốn tra hội nghị tác chiến ghi chép, đến lúc đó tốt truy cứu trách nhiệm. Cho dù là tác chiến thành công, những này hội nghị tác chiến cũng muốn sửa sang lại, có rất nhiều hội nghị tác chiến là muốn cầm tới cao cấp tướng quân tiểu đội đi phân tích, cao cấp tướng quân tiểu đội là bồi dưỡng trung tướng trở lên sĩ quan, đều là muốn đi học tập quy mô lớn tác chiến. Những này hội nghị tư liệu đối với cầm cho bọn hắn đi học tập là phi thường có trợ giúp. Đến, hút điếu thuốc. Đại Hùng nói liền móc ra thuốc điểm cho bọn hắn. Tổng chỉ huy, lần này không phải hội nghị tác chiến. Ngô Huân Kỳ ngồi ở chỗ đó nhận lấy thuốc lá về sau, nhìn xem Đại Hùng hỏi. Được không, hội nghị tác chiến đợi lát nữa tiện thể một chút là được, không có nhiều chuyện như vậy. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bọn hắn nghe được, nhìn nhau một chút, bọn hắn là cái tư lệnh tập đoàn quân trước đó đều là hết sức quen thuộc, duy chỉ có đối cái này Đại Hùng chưa quen thuộc, mà Đại Hùng hay là tổng chỉ huy. Các ngươi đều là tư lệnh tập đoàn quân, đều biết phải đánh trận ra sao, ta chỉ cần bố trí địa phương tốt hướng là được rồi, những chuyện khác, không nên ta đến quan tâm. Đại Hùng hút thuốc nói, cái này, hay là cần tổng chỉ huy giữ cửa ải? Lý Sai Hằng cười đối Đại Hùng nói, giữ cửa ải khẳng định là muốn đem quan, ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết làm như thế nào đi đánh trận, cái này không cần ta dạy, các ngươi đánh liền rất tốt. Ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết, ta lúc nào cần muốn các ngươi khống chế địa phương nào, lúc nào, nơi này quân địch nên biến mất, cụ thể đánh như thế nào, ta không sẽ hỏi, ta cũng biết, các ngươi hoài nghi năng lực của ta. Nhưng là, nói thật, năng lực của các ngươi, ta còn thực sự không nhìn chúng. Không phải nói ta xem thường các ngươi, ta đánh không biết bao nhiêu trận chiến, mà lại, các ngươi đại tướng quân, biết đi Trương Đức Bưu, đại ca ta là cùng hắn học đánh trận. Hạo ca thực ra cũng là theo chân đại ca học, bất quá, chính hạo ca có một bộ cùng đại ca không giống, mà các ngươi đoán chừng thì là hạo ca cùng đại ca dạy đồ đệ, nếu như nói luận sư đồ, các ngươi những người này, phải là của ta đồ tôn. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó. Phi thường bá khí nói bọn hắn phi thường không thoải mái, không phục. Không có việc gì, ta cũng không có tính toán để các ngươi phục, các ngươi chỉ cần đánh tốt trận chiến liền tân đi, những chuyện khác, các ngươi không cân nhắc, các ngươi cũng cân nhắc không rõ ràng. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói kia bốn cái tư lệnh tập đoàn quân chính là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại Hùng. Trước nói một chút, chỗ tốt, lần này. Ta cùng bố Lâm Quốc Quốc Vương còn có đại tướng quân bọn hắn nói một chút, lần này cho các ngươi lấy được không ít chỗ tốt, đoán chừng mấy ngàn ức là có. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó nói, mấy ngàn ức. Những cái kia tư lệnh tập đoàn quân nghe được, giật mình nhìn xem Đại Hùng. Ừ, mấy ngàn ức, là như vậy, cứu ra một cái bố Lâm Quốc binh sĩ, 20 ngàn. Một cái tướng quân, chuẩn tướng 100 triệu, thiếu tướng 200 triệu, trung tướng 400 triệu, thượng tướng 800 triệu, đây là sống giá cả. Đại Hùng khẽ gật đầu nói. Sống giá cả. Cái kia còn có chết giá cả. Lưu Thư Giật nghe được, nhìn xem Đại Hùng hỏi. Hắc hắc, cùng người thông minh nói chuyện phiếm, chính là nhanh. Đại Hùng nghe được, nở nụ cười, nói tiếp. Chết giá cả, chết binh sĩ không đáng tiền, bất quá, chết một chuẩn tướng thì là 100 triệu, thiếu tướng 200 triệu, trung tướng 400 triệu, thượng tướng 800 triệu. Được không Tổng Chỉ Huy, ngươi nói đùa sao? Đây không phải là có cứu hay không chúng ta đều kiếm tiền. Vương Vân Long nhìn xem Đại Hùng nói. Cũng không phải sao. Nào có chuyện tốt như vậy. Lưu Thư Giật cũng lập tức nói. Tổng Chỉ Huy, ngươi cũng không nên mở cho ta trò đùa. Ngô Huân Kỳ cũng mở miệng nói. Ai nói đùa các ngươi? Chỉ chúng ta 5 người đều không ghi chép, ta còn nói đùa các ngươi. Thật! Bất quá, nói rõ ràng a, đế quốc muốn một nửa. Nói cách khác, lấy được một cái tướng quân, ta mặc kệ ngươi là sống hay là chết, các ngươi chỉ có thể lấy đi một nửa, biết có ý tứ gì a? Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, đối Đại Hùng nói. Vậy cũng lưu lại không ít a, đế quốc khẳng định là muốn lấy đi một bộ phận, liền nói một cái thiếu tướng đi. 200 triệu, đế quốc cầm đi 100 triệu, chúng ta còn có thể còn lại 100 triệu. Lưu Thư Giật ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại Hùng nói. Tổng Chỉ Huy, ngươi không được nói đùa. Lý Sai Hàng lần nữa đối Đại Hùng nói. Nói chuyện tại sao không có người tin đâu, đến lúc đó ta mặc kệ ngươi là lấy được chết tướng quân vẫn còn sống tướng quân, cầm tới tìm ta đổi tiền là được. Đại Hùng mở miệng nói ra. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đến lúc đó ngươi cũng không nên không có tiền a. Lưu Thư Giật đối Đại Hùng nói. Ngươi yên tâm, không có tiền, ta từ hảo ca cho các ngươi làm tới chắc chắn sẽ không thiếu đi các ngươi. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó nói. Bất quá, Tổng Chỉ Huy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cùng chúng ta nói một chút, chúng ta đều có chút hồ đồ, ngươi cái này nói cũng không minh bạch. Ngô Huân Kỳ nhìn xem Đại Hùng nói. Được cho các ngươi nói một chút. Đại Hùng nói xong liền đem cùng bố Lâm Quốc quân bộ còn có hoàng đế nói nội dung nói với bọn họ. Tiếp lấy liền nói cho bọn hắn hiện tại bố Lâm Quốc thế cục chính là hoàng đế cùng thế gia đối đứng lên. Ta dựa vào làm ăn này giá trị. Có thể làm. Lưu Thư Giật nghe được cao hứng phi thường nói. Nói nhảm không thể làm. Ta cùng bọn hắn nói chuyện vài ngày, nhớ ký a, binh sĩ cũng đáng tiền, muốn sống chết không đáng tiền, một cái sống có thể thở 20.000, bất quá, các ngươi chỉ có thể lấy đi 10.000 còn lại không thể lấy đi. Lúc đầu bệ hạ là nói như vậy, nói là 3 tỷ về sau, mới là 50%, ta tưởng tượng, đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ không quan tâm cái này 3 tỷ. Sai, là 1,5 tỷ. Đại Hùng vừa cười vừa nói. Ừ, bất quá, ngươi tốt nhất là cùng bệ hạ nói một chút, bằng không bệ hạ hỏi ngươi đòi tiền, làm sao bây giờ? Lý Sai Hằng nhìn xem Đại Hùng nói. Thôi đi, hắn quản ta đòi tiền. Ta hướng trong hoàng cung một chuyến, không có tiền chỉ dâu ta thấy được, còn có thể cho ta chút. Đại Hùng phi thường không quan tâm nói. Tẩu tử, những người kia bị Đại Hùng nói cho mơ hồ. Chính là hoàng hậu nương nương, lần trước ta mới vừa tới thời điểm, liền cho ta 1 tỷ còn có một tấm có thể tiêu hao 5 tỷ kim long tạp, hảo ca ta lo lắng ta không có tiền hoa. Bất quá, ta cũng không thể để hảo ca ta ăn thiệt thòi được không, đã cho ta nhiều tiền như vậy, ta cũng phải giúp hảo ca ta kiếm chút, cho nên, liền cùng bọn hắn đàm cái chuyện này, ta nói mấy ca, các ngươi biết số tiền kia lớn bao nhiêu sao? Đại Hùng cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Bao lớn? Bọn hắn nghe được đều là nhìn xem Đại Hùng hỏi. Ta cùng các ngươi tính a, quân địch tiền tuyến thế nhưng là có hơn 20 triệu bộ đội. Các ngươi ngẫm lại, nếu như toàn đều cứu ra chính là 400 tỷ. Chúng ta toàn quân bất quá là 2 triệu người. Chúng ta phân đến chính là 200 tỷ. Mỗi người 100 ngàn a, 100 ngàn là một sĩ binh 2 năm đến 3 năm thu nhập. Còn có một chuyện chính là những tướng quân kia, bọn hắn có hơn 20 triệu bộ đội ở tiền tuyến, chính các ngươi tính toán có bao nhiêu tướng quân, một sư liền có 2 cái tướng quân, 16 ngàn người, hơn 20 triệu người, liền có hơn 2 ngàn tướng quân, còn không có tính trung tướng cùng thượng tướng, liền đều tính cấp bậc thiếu tướng, phân đến chúng ta bên này lại là 100 ngàn. Chúng ta nếu như đánh tốt, không cần một tháng, là có thể vì mỗi cái chiến sĩ kiếm 200 ngàn. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ừ, thế nhưng là, Ta đoán chừng bọn hắn tiền tuyến binh sĩ cũng sẽ hy sinh đi, ta nghe nói bọn hắn hy sinh rất rất lớn. Lưu Thư Giật nhìn xem Đại Hùng nói. Hắc hắc, đây chính là ta phía dưới muốn gọi các ngươi. Các ngươi muốn một vấn đề, hoàng đế cùng thế gia đối lập, nếu như chúng ta đem tướng quân của bọn hắn cấp cứu, ngươi nói bọn hắn những tướng quân kia có cần hay không bộ đội. Không có bộ đội, bọn hắn biên chế liền có khả năng cắt giảm. Đại Hùng cười nói với bọn họ. Tổng chỉ huy ý của ngươi là. Ngô Huân Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn e đứng Đại Hùng hỏi. Để bọn hắn ngay tại chỗ chiêu binh, lão bách tính mặc vào quân trang, chính là binh, chính là tiền, đã hiểu không? Đại Hùng nói với bọn họ. Ca múa nhạc, cái này cũng được. Kia bốn người, nghe được liền giật mình nhìn xem Đại Hùng, bọn hắn nhưng không nghĩ tới Đại Hùng lại dám làm như vậy. Làm sao không được, chúng ta để bọn hắn chiêu binh, ngươi tin hay không, những thế gia kia sẽ còn cảm giác cảm ơn chúng ta. Nhớ kỹ A cho lão tử làm tiền. Còn có một vấn đề, chính là tiền A, các ngươi nhưng không cho độc chiếm, phía dưới binh sĩ muốn cho, mặc dù nói ta biết cho 200 ngàn các ngươi có thể sẽ không, nhưng là 100 ngàn, là nhất định không thể thiếu, đây là ta cho các ngươi vẽ tuyến cho vượt qua đường dây này, cũng đừng trách ta đến hảo ca bên kia đi làm rơi các ngươi. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, cảnh cáo bọn hắn nói. Ngươi yên tâm, số tiền này chúng ta khẳng định sẽ tất cả đều cho binh sĩ. Lưu Thư Giật đối Đại Hùng nói. Mà Đại Hùng nghe được, thì là nhìn hắn chằm chằm. Được không, Tổng Chỉ Huy có vấn đề gì không? Lưu Thư Giật nhìn xem Đại Hùng, không biết Đại Hùng vì cái gì nhìn hắn chằm chằm. Ít cho ta nói như thế chính phái, ngươi nói cho đại bộ phận ta tin tưởng cho hết ngươi cùng gió Tây Bắc đi. Ngươi có bản lĩnh đi bắt người. Cầm, không có vấn đề, không nên quá hung ác, bao nhiêu muốn bắt điểm, cầm bao nhiêu, nói với ta nói với Hảo ca. Đây là các ngươi hợp pháp thu nhập, đến lúc đó không biết tra số tiền kia, biết sao? Đại Hùng nói với bọn họ. A, hợp pháp thu nhập. Những người khác nghe được, giật mình nhìn xem Đại Hùng. Nói nhảm. Đại Hùng nhìn bọn hắn chằm chằm hô. Cái kia, ta nếu là lấy được 100 triệu, thì là hợp pháp. Ngô Huân Kỳ nhìn xem Đại Hùng hỏi. 1 tỷ đều là hợp pháp, nhưng là không được quá mức, không cần tiền tất cả đều tiến túi áo của các ngươi, vậy ta không đáp ứng, Hảo ca cũng sẽ không đáp ứng. Cái này vốn chính là ta cho các huyên để mưu phúc lợi, các ngươi nuốt trọn tính chuyện gì xảy ra. Đại Hùng nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 981, Đại Hùng lập uy. Đại Hùng ở nơi đó nói, để bọn hắn không được độc chiếm những số tiền kia, muốn phân cho phía dưới các chiến sĩ, bọn hắn nghe được, vẫn có chút không tin là thật, số tiền này cũng không ít a, mấy ngàn ức, không nói trước những binh lính kia tiền. Liền nói những tướng quân kia, 200 tỷ khẳng định là có, bởi vì mặc kệ là chết vẫn còn sống, đều có tiền, đều là giống nhau tiền. Tổng chỉ huy, ngươi nói phân cho các chiến sĩ, chúng ta khẳng định sẽ, cái này chúng ta không dám độc chiếm. Vừa rồi ngươi nói, chúng ta muốn bắt chút đây là hợp pháp thu nhập, cái này chúng ta có chút không thể tin được. Số tiền này cũng không ít a, ngoại trừ bệ hạ cho tiền của chúng ta dám cầm tiền của hắn, chúng ta cũng không dám a. Ngô Huân Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại Hùng nói. Đúng vậy a, Tổng Chỉ Huy, ngươi cũng biết, chúng ta là hầu tước, đến lúc đó là có đất phong, nếu như bởi vì tiền để tước vị bị tước đoạt, cái này thế nhưng là thua thiệt lớn, cho nên Tổng Chỉ Huy cái này cũng không phải nói đùa, một khi không phải thật sự, chúng ta mấy cái bị phiền phức lớn rồi, khóc đều không có chỗ khóc đi. Lưu Thư Giật cũng nhìn xem Đại Hùng nói. Bọn hắn những này tước gia nhóm, liền là nghĩ đến đất phong tiền, bọn hắn có thể là không được, có liền có tiền, mà lại Hồ Hảo cũng đã nói, chờ đánh xong liên quân, khẳng định sẽ cho bọn hắn đất phong, cho nên tiền tuyến tướng quân, ai cũng liều mạng, chính là vì có thể cao hơn một bước. Hơn nữa lúc trước Hồ Hảo cũng đã nói bất luận kẻ nào đều có cơ hội tiến thêm một bước, hầu tước có thể lên công tước nếu như công lao lớn có thể phong quận vương, mặc dù bây giờ còn không có quận vương, nhưng là Hồ Hảo nói qua, nếu như có đầy đủ công lao, Hồ Hảo sẽ cho. Mà quận vương nếu vì quốc lập công cũng đủ lớn, có là có thể phong vương gia, thậm chí là thế tập võng thế vương gia, những tướng quân kia đối với Hồ Hảo là tin tưởng. Bởi vì bọn hắn biết, lần đầu tiên phong tước, phong cao như vậy, không phải là bởi vì chiến công lớn bao nhiêu, mà là bởi vì Hồ Hảo đăng cơ thưởng cho mọi người, bọn hắn cũng muốn, hy vọng có thể tiến thêm một bước, để mình có thể phân đến càng nhiều địa. Đến nỗi tiền, bọn hắn không lo lắng, bởi vì vì đế quốc hàng năm đều sẽ cho bọn hắn chia tiền, cho nên đối tiền dục vọng, bọn hắn không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là đối với công lao, bọn hắn là phi thường cường liệt. Bất quá, nếu như tiền càng nhiều, bọn hắn cũng thích, không có người không thích tiền. Hắc hắc, không tin đúng hay không? Đại Hùng cười hỏi. Không là không tin, là không thể tin được. Tổng chỉ huy, không phải nói chúng ta không tin ngươi, là chuyện này, làm sao lại có thể tốt như vậy đâu? Vương Vân Long ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Đại Hùng nói. Đúng vậy a, tiền không ít a, mấy ngàn ức a, phân đến mỗi người trên tay, vậy cũng là đồng tiền lớn, ta cũng nói thật, chúng ta là tư lệnh tập đoàn quân, ngươi nói, chúng ta muốn bắt tiền, có thể cầm ít sao? Mấy chục triệu nhất định là có. Nhưng là cái này mấy chục triệu rốt cuộc an toàn không an toàn a? Lý Sai Hằng cũng mở miệng nói. Có ai không? Đại Hùng lớn tiếng hô một câu, bên ngoài lập tức liền có người đẩy cửa ra. Bắt ta điện thoại vệ tinh tới. Đại Hùng vừa cười vừa nói. Vâng. Tham mưu nói, lập tức liền từ một cái khác tham mưu trên tay, đem điện thoại cầm vào, cất kỹ về sau, liền đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Đại Hùng nói liền bắt đầu cầm điện thoại gọi điện thoại cho Hồ Hảo, cùng Hồ Hảo thư ký nói một câu về sau. Liền đem điện thoại đặt ở thùng ở giữa, đồng thời mở miễn đề. Này, ta nói Đại Hùng, ngươi nhàn đúng không hả? Không có việc gì liền gọi điện thoại, ngươi nhàn dối ta còn vội vàng đâu. Hồ Hảo thanh âm trong điện thoại truyền đến. Hắc hắc, Hảo ca, cái kia cái gì, ta tại cùng tướng quân khác họp đâu. Ta là chúng ta có thể cầm tới hành động lần này 50% trích phần trăm, bọn hắn không tin còn có là được. Ta để mỗi người bọn họ chừa chút tiền, bọn hắn cũng không tin. Ta là không có biện pháp, bọn hắn đều cùng ta chưa quen thuộc. Ngươi là hoàng đế đế quốc, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, ta hiện tại mở miễn đề. Đại Hùng cười nói với Hồ Hảo. Ngươi là nhàn chuyện như vậy, cũng muốn ta tới nói, ngươi liền một chút uy tín đều không trở về quất chết ngươi, làm kiểu gì tổng chỉ huy. Hồ Hảo nghe được, đối Đại Hùng mắng lên. Hắc hắc, trở lại hắn nói, Hảo ca, ta cùng bọn hắn chưa quen thuộc, bọn hắn đã là hầu tước, nói tiền không an toàn, bọn hắn không được, cái này thật vất vả đánh ra tới tước ra, có thể tùy tiện bởi vì tiền, liền bị ngươi bắt lại rồi. Đại Hùng không quan tâm, vừa cười vừa nói. Ừ, đều ở đây. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đều ở đây. Các ngươi nói chuyện a? Đại Hùng nói liền nhìn xem bọn hắn nói. Hảo ca, ta là Lưu Thư Giật, ta tại. Hảo ca, ta là Vương Vân Long, ta cũng tại. Bốn người bọn họ lập tức liền tự giới thiệu, nói với Hồ Hảo. Kia cái gì, số tiền này, là Đại Hùng cho các ngươi mưu phúc lợi cầm, là an toàn, bất quá, có câu nói ta muốn nói ở phía trước, không thể toàn các ngươi cầm, các chiến sĩ cũng muốn phân điểm bằng không, còn thế nào để huyên để phía dưới liều mạng đánh trận, đúng hay không? Hồ Hảo trong điện thoại nói. Ai, Hảo ca, ngươi yên tâm, có ngươi câu nói này, chúng ta an tâm, chúng ta không có khả năng nuốt một mình. Lưu Thư Giật nghe được lập tức lên ứng lên, có Hồ Hảo câu nói này, bọn hắn đúng là yên tâm rất nhiều. Ừ, Hảo Hảo nghe lớn Hùng chỉ huy, đồng dạng trang bị, các ngươi bốn cái tập đoàn quân chói lại, đều không phải một mình hắn đối thủ, năng lực của hắn, các ngươi là không biết, đoàn kết một chút. Hảo Hảo ở tại Bố Lâm Quốc đánh ra đế quốc chúng ta uy phong đến. Đại Hùng ở bên kia, ta rất yên tâm, trước đó Lý Nam đi Trung Linh Quốc bên kia hiệp trợ chỉ huy thời điểm, ta còn muốn thân từ chỉ huy, nhưng là đại hùng ở bên kia, ta là không cần phải để ý đến. Cho nên, học tập lấy một chút, đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể lấy tới càng nhiều chiến công. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Ừ, tạ ơn Hảo ca ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định nghe đại hùng tổng chỉ huy. Ngô Hôn Kỳ nghe được, lập tức hô. Đúng, đúng, đối bệ hạ ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định nghe. Lưu Thư Giật nghe được, cũng gật đầu. Tốt, cứ như vậy, cái kia đại hùng ít cho lão tử gọi điện thoại cho ngươi đi bên kia, là cho ngươi đi đánh trận, không phải để ngươi không có việc gì tìm lão tử nói chuyện trời đất, nếu là làm phiền ta, ta tự mình đi qua bắt ngươi trở về. Quất chết ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Hảo ca, nghĩ ra được không? Nghĩ ra được ta liền làm một ít chuyện, để ngươi đi ra hoạt động một chút. Đại hùng nghe được Hồ Hảo nói muốn tự thân tới, lập tức cười châm ngòi Hồ Hảo nói. Ừ, Hảo huynh đệ cái kia, nghĩ một chút biện pháp ai, nhìn xem ta có thể không thể đi ra, nếu như ngươi có thể giải quyết đại ca thì tốt hơn. Hồ Hảo nghe được, cao hứng nói. Ta thay ngươi bị đánh còn không được sao? Đại hùng vừa cười vừa nói. Lăn, lão tử đánh ngươi có thể thay, đến lúc đó đại ca còn không phải quất ta. Được được được, thiếu đi điều trị lão tử, không có bản sự kia cũng không cần cho ta gánh cái này sống. Hồ Hảo nghe được, lập tức mắng lên. Hắc hắc, ta không dám a, ta nếu là thật đem ngươi cho lấy tới bên này, ta trở về đại ca sẽ đem ta treo lên rút. Đại hùng cười nói. Mà những người khác thì là giật mình nhìn xem đại hùng, từ đại hùng nói chuyện với Hồ Hảo ngữ khí bên trong bọn hắn nhưng là có thể nghe được, cái này đại hùng cùng Hồ Hảo quan hệ là thật không tầm thường, toàn bộ đế quốc công tước trở xuống người, không có người nào dám như thế nói chuyện với Hồ Hảo. Còn có chuyện gì hay không? Hồ Hảo mở miệng hô. Có. Hảo ca, cái kia 3 tỷ coi như xong đi, chính là 3 tỷ trở lên, mới 50%, cái này tuyến cũng không cần vẽ a. Đại hùng mở miệng nói ra. Tê dại, chút tiền ấy cũng tới hỏi đi chết. Chính mình giữ lại hoa. Hồ Hảo trong điện thoại mắng lên. Vậy ta liền điểm. Đại hùng hô. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Hồ Hảo nói xong, liền cúp điện thoại. Được rồi. Đại hùng nghe được Hồ Hảo bên kia cúp điện thoại, liền nhìn xem bọn hắn mấy cái kia tư lệnh hỏi. Ừ, kia bốn cái tư lệnh đều là đồng thời gật đầu bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới đại hùng quan hệ cứng như vậy, là thật cùng hoàng đế của bọn hắn quan hệ rất tốt, 3 tỷ thế mà còn nói chính mình giữ lại hoa, đây là khái niệm gì? Tốt, đã không có vấn đề, vậy thì kế tiếp đề tài thảo luận. Đại hùng nghe được cười nói. Tổng chỉ huy các loại, cái kia chúng ta nên cho phía dưới điểm bao nhiêu a? Ngươi cho chúng ta cũng vẽ một đầu tuyến, như thế chúng ta cũng không biết vi phạm. Ngô Huân Kỳ nhìn xem đại hùng nói. Đúng đúng đúng, cái này ngươi cho chúng ta vẽ một đầu tuyến a, bằng không bao nhiêu là nhiều. Lưu Thư Giật nhìn xem đại hùng nói. Dù sao chiến sĩ lấy tiền tỷ lệ không thể thấp hơn 50%, còn lại chính là quân đoàn các ngươi quan điểm, nhất định phải cho ta điểm tốt. Còn có là được, một khi bộ đội của chúng ta ở giữa đoạt tù binh, đoạt tướng quân sự tình, như vậy, chính các ngươi giải quyết, đừng đem kiện cáo đánh đến ta nơi này, nếu như bị ta biết, ta cũng không tha cho các ngươi. Đại hùng nói với bọn họ. Không có vấn đề, cam đoan sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, cái kia ta cho các binh sĩ 60%, chúng ta những quân quan này điểm 40%, được không? Ngô Huân Kỳ nghe được, đối đại hùng nói. Ừ, đi, đương nhiên đi. Đại hùng nghe được, khẽ gật đầu. Vậy thì thống nhất tiêu chuẩn này a, đừng làm loạn, bằng không, phía dưới các chiến sĩ nên có ý kiến. Vương Vân Long nhìn xem bọn hắn nói. Cái khác bốn cái tư lệnh khẽ gật đầu nói. Được, không có vấn đề đi, không có vấn đề, liền nói một chút chúng ta tới bên này mục đích đi, đến bên này nhưng không đơn thuần là vì giúp đỡ bố Lâm quốc đánh trận, cũng không phải là vì kiếm bọn hắn chút tiền ấy đế quốc chúng ta hay là trướng mắt. Đại hùng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Tổng chỉ huy ngươi nói, ngươi nói làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Lưu Thư Giật đối Đại Hùng nói. Đoạt địa bàn. Đại Hùng nhìn xem bọn hắn nói. Cái gì? Bốn người bọn họ nghe được, có chút không thể tin được. Tổng chỉ huy, đoạt nơi này địa bàn, xa như vậy, đế quốc chúng ta muốn tới làm gì? Lý Giai Hằng nhìn xem Đại Hùng hỏi. Đúng a, xa như vậy, muốn làm gì? Ngô Huân Kỳ nhìn xem Đại Hùng cũng hỏi. Hoàn toàn không cần thiết sao? Không phải nói đoạt mặt phía nam thổ địa sao? Làm sao phía tây thổ địa cũng muốn? Vương Vân Long mở miệng nhìn xem Đại Hùng nói, đối với đoạt phía tây thổ địa, bọn hắn là không hiểu quá xa. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Chiến đấu bắt đầu. Đại Hùng nói với bọn họ, muốn cướp bên này địa bàn, bọn hắn nghe được, đều là phi thường không hiểu tại sao muốn bên này địa bàn quá xa, hoàn toàn không có giá trị, đế quốc cũng không có cách nào quản lý bên này thổ địa. Xa, hiện tại có máy bay, có cái gì xa, trước kia không có máy bay, không có cố xe thời điểm, một cái đế quốc cũng rất lớn, dân chúng của chúng ta đi kinh thành bên kia cũng muốn 10 ngày nửa tháng, thậm chí hơn một tháng, hiện tại có máy bay, xa sao? Đại Hùng nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cũng đúng vậy a, có máy bay. Những người kia nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Đế quốc có nhiều như vậy hôn tước, cần điểm nhiều như vậy thổ địa ra ngoài, mặc dù bây giờ bệ hạ còn không có nói từng cái cấp bậc hôn tước là điểm bao nhiêu thổ địa, nhưng là theo chúng ta đem địa bàn làm lớn ra, đến lúc đó chúng ta có thể đủ phần đích địa bàn không thì càng nhiều sao. Còn có, nếu như chúng ta thật phân đến bên này địa bàn, các ngươi không được, có đế quốc ở phía sau thủ hộ lấy, dạng này địa bàn còn có thể không được. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ừ, khoan hãy nói, nếu quả như thật cho chúng ta bên này địa bàn, chúng ta khẳng định phải. Vương Vân Long nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu trung vực thổ địa, bất kỳ chỗ nào đều sẽ không kém. Cũng là có thể trồng trọt những lương thực này. Cho nên nói a, lần này chúng ta còn có một cái nhiệm vụ, chính là đi phía tây khuyết chương, sau đó lại đi về phía nam khuyết chương. Chúng ta chẳng những muốn đả thông không trung giao thông, cũng muốn mở ra trên biển giao thông. Dù sao, liền vận chuyển mà nói, hải vận vận chuyển là rẻ nhất. Lại nói, nơi này thổ địa, chúng ta không muốn, đến lúc đó chính là muốn tiện nghi bên này quốc gia, bao quát Trung Linh quốc, Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc, quốc gia của bọn hắn cường đại, đối quốc gia chúng ta cũng không có chỗ tốt phải không? Thổ địa cứ như vậy nhiều, chúng ta không thể chiếm lĩnh, bọn hắn cũng sẽ chiếm lĩnh, thậm chí nói, bọn hắn còn có thể thu không trở về những thổ địa này, vô cớ làm lợi liên quân bên kia. Nhất là như thế, còn không bằng chúng ta đánh xuống, đến lúc đó làm sao chia kia là bệ hạ sự tình, điểm cho chúng ta liền phải, đến lúc đó đế quốc ở chỗ này khẳng định sẽ có chú quân, trong bọn họ linh nước thật dám đánh, chúng ta còn có thể sợ bọn họ a. Đại Hùng tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói. Bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu, nếu như Đại Hán đế quốc không được, như vậy những thổ địa này cũng sẽ bị quốc gia khác cho chiếm lĩnh. Cho nên nói, các ngươi phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng đem bên này đất đai cấp đánh xuống. Đại Hùng nhìn thấy bọn hắn gật đầu, liền đối bọn hắn tiếp tục nói. Ta nói Tổng Chỉ huy, nếu như chúng ta ở chỗ này đoạt địa bàn, đến lúc đó Trung Linh quốc, Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc cái này Tam quốc khẳng định sẽ có ý kiến a, bọn hắn liền sẽ cho phép chúng ta đem đất đai cấp đoạt. Ngô Huân Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại Hùng hỏi. Hắc hắc, cái này không cần chúng ta quan tâm, cũng không nên chúng ta quan tâm, các ngươi muốn a, bệ hạ đã gọi chúng ta đánh, đó chính là cân nhắc đến những chuyện này, chúng ta chỉ cần đánh tốt trận chiến là được rồi. Đại Hùng nghe được, cười nói với bọn họ lên. Bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu, đúng thế, đế quốc muốn đánh, khẳng định như vậy là đã suy nghĩ kỹ, nếu như không có cân nhắc tốt, Hồ Hảo cũng sẽ không để Đại Hùng mang theo bọn họ chạy tới đánh. Tốt, các vị, những chuyện khác không, hiện tại chính là muốn các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Bố Lâm quốc phía tây bên kia đánh tới, có thể cứu ra bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Nhớ kỹ, không phải nhất định nhiệm vụ, chính là tiện thể cấp cứu, chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất, hoàn thành đối Bố Lâm quốc thu phục, sau đó bộ đội muốn tới Bố Lâm quốc phía tây biên cảnh địa khu đi. Ta đoán chừng, đến lúc đó chúng ta tiến công trước đó, khẳng định là có lượng lớn vật tư muốn đưa tới, bởi vậy, bộ đội của các ngươi đến tây bộ biên cảnh địa khu về sau, nhất định phải khống chế một chút sân bay nhất định không được là tại Bố Lâm quốc quốc thổ phía trên. Bộ đội của chúng ta thế nhưng là hướng Bố Lâm quốc phía tây bên kia đánh một khoảng cách, không nên đánh quá xa, 100 cây số đến 200 cây số đều được. Như thế quốc gia khác cũng không biết hoài nghi động cơ của chúng ta, bọn hắn chính là cho là chúng ta cũng là bởi vì tác chiến cần dùng những địa phương kia bố trí phòng tuyến, biết sao? Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, tiếp tục giao đợi bọn hắn nói. Minh bạch! Mấy người bọn hắn nghe được khẽ gật đầu. Tốt, những chuyện khác, không có, các ngươi nên xuất phát, ngày mai trước khi trời tối, bộ đội muốn động, bắt đầu chủ động tìm liên quân làm. Đại Hùng nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn chính là từ trong phòng họp đi ra. Lúc đi ra, bọn hắn đối Đại Hùng là rất cung kính, đi theo đám bọn hắn tới những tướng quân kia còn không biết trong phòng họp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao bọn hắn tư lệnh đối cái này tổng chỉ huy như thế cung kính. Đại Hùng cùng bọn hắn sau khi mở hội xong, lập tức mệnh lệnh mình tập đoàn quân buổi sáng ngày mai bắt đầu hành động, đối cản ở phía trước chính mình tập đoàn quân triển khai công kích. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đại Hán Đế quốc tại bộ đội Bố Lâm quốc tất cả đều triển khai công kích, khai trừ mãnh liệt hướng liên quân công kích. Liên quân bên kia trước đó là nghĩ đến bộ đội Hồ Hảo đến bên này khẳng định sẽ công kích, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, chính là nghỉ ngơi hai ngày, bộ đội liền bắt đầu toàn diện xuất kích. Liên quân tiền tuyến quan chỉ huy tại bộ đội tiền tuyến nhận toàn diện công kích ngày thứ hai, liền bắt đầu hướng Bộ Liên Hợp Tham Mưu cầu viện, hy vọng Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia có thể điều động viện quân tới, bằng không bộ đội liên quân chịu không được. Thế nhưng là bọn hắn nhận được tin tức là bộ đội không được tại Bố Lâm quốc cùng bộ đội Đại Hán Đế quốc giao chiến, bộ đội toàn diện rút khỏi Bố Lâm quốc, bọn hắn không muốn cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến. Bởi vì liền hai ngày, liên quân bên kia thương vong hơn 100 vạn, đồng thời còn có rất nhiều bộ đội bị bộ đội Hồ Hảo cắt đứt ra, diệt sạch là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời, bộ đội Đại Hán Đế quốc cũng cứu ra rất nhiều bộ đội Bố Lâm quốc, nếu có tướng quân, bọn hắn muốn bổ sung bộ đội, lớn hán tướng quân của đế quốc, cũng để bọn hắn từ dân chúng ở trong chọn người đi ra, đồng thời để bọn hắn thế ra bỏ tiền. Những tướng quân kia mặc dù biết bộ đội Hồ Hảo tại làm bộ, nhưng là bọn hắn thật cao hứng, đến ngày thứ 5 thời điểm bộ đội Hồ Hảo đã nghĩ cách cứu đại khái hơn 5 triệu bộ đội, tướng quân hơn 300 tên. Lúc này, Bố Lâm quốc cấm vệ quân tư lệnh Bố Chí Lợi biết được tin tức này về sau, lập tức liền tiến về hoàng cung bên kia, bởi vì cái này cùng trước đó bọn hắn bệ hạ nói không giống. Bệ hạ cấm vệ quân tư lệnh cầu kiến. Tại Bố Lâm quốc hoàng cung trong thư phòng, một người bí thư đến bên cạnh Bố y vệ báo cáo nói. Mời tiến đến. Bố y vệ buông xuống mình muốn nhìn văn kiện nói. Chỉ chốc lát, Bố Chí Lợi liền tiến đến. Bệ hạ, đang bận bịu đâu? Bố Chí Lợi tới, nhìn thấy Bố y vệ ngồi ở phía sau bàn làm việc, liền hỏi. Ừ, ngay tại chỉnh lý bộ đội biên chế. Bố y vệ khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, ta vừa rồi biết được một tin tức, chính là bộ đội Hồ Hảo, nghĩ cách cứu hơn 5 triệu bộ đội, trong đó còn có hơn 300 cái tướng quân, như thế cùng bệ hạ trước ngươi nói không giống a. Bố Chí Lợi mở miệng nói ra. Phải cứu được nhiều như vậy tướng quân ra đến rồi. Bố y vệ khẽ gật đầu. Kia! Bọn hắn như thế, hoàn toàn là không có chấp hành ý nghĩ của ngươi a. Chúng ta. Bố Chí Lợi không có đem sự tình ở hậu phương nói ra, hắn biết bố y vệ hiểu. Ừ, ngươi xem một chút cái này. Bố y vệ nghe được, nở nụ cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đi ra, đưa cho bố Chí Lợi. Đây là Đại Hùng bên kia 5 ngày đến nay, mỗi ngày báo cáo tới văn kiện đến hôm qua trời 12 giờ tối mới thôi. Hắn cho chúng ta xử lý 227 vị tướng quân, trong đó thượng tướng 10 cái, trung tướng 67 vị, thiếu tướng 150 vị. Chuẩn tướng không có. Bố y vệ cười nói với hắn. Cái gì? Bố Chí Lợi nghe được, giật mình liếc nhìn văn kiện. Đại Hùng bọn hắn chấp hành phi thường tốt, mà lại trong này có mấy vị là ta xác định vị trí muốn thanh trừ, bọn hắn đều cho xử lý, số tiền này cho giá trị. Bố y vệ cười nói. Bệ hạ, cái này bọn hắn là đang giúp chúng ta, cái này tử vong danh sách đều là nắm giữ lấy quân quyền tướng quân, không phải tham mưu. Bố Chí Lợi chữ lớn quét một chút danh sách, lập tức nói với bố y vệ. Bố y vệ nghe được, nở nụ cười. Bệ hạ, Đại Hùng thật lợi hại như vậy, có thể xác định vị trí thanh trừ. Bố Chí Lợi mở miệng hỏi. Ừ, bất quá, phía dưới báo cáo đều là nói, là chính chúng ta người khô rơi, ta cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được, nhưng là ta biết, khẳng định không phải người của mình. Nếu quả như thật là người một nhà, như vậy thì nói rõ Đại Hán Đế Quốc tổ chức tình báo, đã đem bộ đội của chúng ta đều thẩm thấu, cái này ta là không tin, dù sao Đại Hán Đế Quốc mới thành lập bao lâu thời gian, làm sao có thể là có thể bố trí nhiều như vậy. Cho nên trên tay bọn họ hay là có một chi hành động bộ đội, cái này để cho ta nghĩ đến lúc trước Hồ Hảo cứu Tây Diệp Quốc Hoàng đế bộ đội Diệp Thần Húc, ta nhớ được, lúc trước chính là vài trăm người đi qua, sửng sốt chặn Tây Diệp Quốc những thế gia kia bộ đội công kích. Cho nên Đại Hùng trên tay đoán chừng cũng có như thế một chi bộ đội, nhìn lại, Hồ Hảo đối với cái này Đại Hùng là cực kỳ coi trọng. Bố y vệ gật đầu cười nói. Ừ, khẳng định là như thế này, chúng ta cùng Đại Hán Đế Quốc cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn không có khả năng đem nhiều như vậy nhân viên tình báo đưa đến Đế Quốc chúng ta tới. Bố Chí Lợi nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, ngươi thấy được phần danh sách này, những quân đoàn trưởng kia sư trưởng đều hy sinh, như vậy chúng ta liền phải một lần nữa tuyển chọn quân đoàn trưởng sư trưởng. Mà bây giờ cứu ra 300 đến cái tướng quân, đại bộ phận đều là chuẩn tướng tham mưu trưởng, thiếu tướng tham mưu trưởng cùng trung tướng tham mưu trưởng. Ta đoán chừng, hôm nay, Lữ Chấn Lượng liền sẽ tới tìm ta, hy vọng có thể đem những tham mưu trưởng kia phù chính, nhưng là hiện ở thế gia bên kia thành thục tướng quân cũng không có bao nhiêu, để tham mưu trưởng phù chính, ta là sẽ không đồng ý. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nói với bố Chí Lợi. Thế nhưng là trên tay chúng ta cũng không đủ tướng quân a. Bố Chí Lợi suy nghĩ một chút, cũng nói với bố y vệ lên, hiện tại bọn hắn cũng không đủ tướng quân, cho nên rất khó ngăn cản thế gia tiếp tục khống chế những bộ đội kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Hợp lý không hợp lý. Bố Chí Lợi đi tìm bố y vệ, tưởng rằng Đại Hùng không có chấp hành xong bọn hắn mệnh lệnh của bệ hạ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Đại Hùng chẳng những thi hành bọn hắn hoàng đế mệnh lệnh, mà lại chấp hành phi thường tốt, chẳng khác gì là đánh gãy thế ra nửa cái chân. Bởi vì những cái kia quân sự chủ quan đều bị Đại Hùng làm rất nhiều, mà bị làm chết những tướng quân kia, bọn hắn đại đa số danh tiếng rất kém cỏi tại bộ đội bên trong uy tín quét xác, bởi vì bọn hắn sẽ không cùng bộ đội của mình cùng tiến lên tiền tuyến. Cho nên, đối với những tướng quân này, Đại Hùng là dám hạ sát thủ, chỉ cần tướng quân biết đánh trận, Đại Hùng cơ bản không biết động. Đối với Đại Hùng tới nói, tướng quân biết đánh trận, dám ở tiền tuyến chém giết tướng quân đều là giá trị phải tôn trọng, mà những cái kia tham sống sợ chết tướng quân đều là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng gặp phải một vấn đề, chính là bọn hắn hoàng gia cất kỹ cũng không có nhiều như vậy tướng quân. Đúng vậy a, trên tay chúng ta cũng không có như thế hợp cách tướng quân a. Bố y vệ nghe được thở dài nói. Hắn đối với vấn đề này cũng là phi thường buồn, chức vị đã trống đi rất nhiều, nếu như hoàng gia không an bài, như vậy những thế gia kia liền sẽ tiếp tục an bài, cho dù là thế gia không an bài, nhưng là mỗi cái sư đoàn cũng còn có tham mưu trưởng, những tham mưu trưởng kia còn có thể khống chế bộ đội, cho nên hắn là nhất định phải an bài. Bệ hạ, làm sao bây giờ, người của chúng ta vừa rồi đưa đến đại hùng bên kia đi, hiện tại đoán chừng có chút người còn chưa tới bộ đội ở tiền tuyến bên trong, dù sao ngươi là mới vừa cùng đại hùng bên kia thỏa đàm. Bố Trí Lợi mở miệng nói ra. Trước hai ngày, chính là đại hùng hạ mệnh lệnh tiến công ngày thứ ba, bố y về tiến về đại hùng bên kia, cùng đại hùng đàm, hy vọng đại hùng có thể đồng ý bọn hắn thả một chút giáo quan cùng tướng quân đến đại hùng bên này rèn luyện. Đại hùng cùng Hồ Hảo bắt được liên lạc về sau, sẽ đồng ý bọn hắn, bất quá, bồi dưỡng phí nhưng không rẻ, mỗi cái giáo quan 10 triệu, tướng quân 100 triệu, bố y về thả 2.000 danh giáo quan cùng 20 tên tướng quân quốc cường, tổng phí tổn là 220 ức. Đại hùng đem bọn hắn tất cả đều phân tán đến từng cái tiền tuyến bộ đội tác chiến ở trong đảm nhiệm tham mưu. Dựa theo hiệp nghị, đại hùng muốn vì để bọn hắn tham dự vào bộ đội tiền tuyến chỉ huy tác chiến bên trong, đồng thời muốn bồi dưỡng 3 tháng bao ăn ở. Không có việc gì còn có cơ hội, ngươi nhìn như thế được hay không, đến lúc đó Lữ Chấn Lượng tới tìm ta, hy vọng có thể đề bạt những tham mưu trưởng kia, chúng ta sẽ đồng ý. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Bố Trí Lợi nói. Đồng ý. Bệ hạ. Ngươi thế nhưng là thật vất vả mới để những vị trí này không xuống tới, làm sao lại đồng ý đâu? Bố Trí Lợi nghe được, tương đương giật mình hỏi. Ừ, ngươi nghe ta nói, lần này ta liền không cho bọn hắn thế ra tấn thăng tướng quân mới, hiện tại những tướng quân kia, nếu như bọn hắn muốn tấn thăng, ta cũng đồng ý cho bọn hắn, nhưng là không gia tăng tướng quân, đến lúc đó, đem bọn hắn những tướng quân này tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Tỷ như thiếu sư đoàn trưởng, ta liền từ cái khác thế ra trong quân đội, điều một sư trưởng đi qua, như vậy bị dọn bộ đội, sư trưởng tham mưu trưởng, đều muốn chống chỗ xuống tới. Như vậy, chi bộ đội này, chúng ta trước tạm thời bổ nhiệm giáo quan đảm nhiệm đại diện sư trưởng cùng tham mưu trưởng, những này đại diện sư trưởng cùng tham mưu trưởng, chính là từ chúng ta lần này bỏ qua bồi dưỡng người ở trong chọn lựa. Chờ bọn hắn học xong sau khi trở về đi tới bộ đội đi nhận chức chức, ngươi nói được không? Bố y vệ nhìn xem Bố Trí Lợi hỏi. Bề hạ ý của ngươi là đem thế gia khống chế bộ đội áp xúc chống đi bộ đội mệnh chế ra, chúng ta tiếp quản. Bố Trí Lợi nghe được, đối bố y vệ hỏi. Không sai, chính là ý tứ này, để chống. Dù sao bọn hắn đã không có nhiều như vậy tướng quân, bọn hắn muốn tấn thăng ta cho bọn hắn tấn thăng, nhưng là thế ra những giáo quan kia muốn tấn thăng làm tướng quân, đó là không có khả năng. Bố y vệ khẽ gật đầu, nói với hắn. Như thế có thể bệ hạ trước từ từ sẽ đến, nếu quả như thật có thể chống chỗ ra một chút bộ đội đi ra, đối tại hoàng gia chúng ta tới nói. Là phi thường có lợi, đến lúc đó trên tay chúng ta chẳng những có cấm vệ quân, còn có những này bộ đội bình thường ủng hộ, đến lúc đó bọn hắn thế ra liền nhảy nhót không nổi. Bố Trí Lợi nghe được, cao hứng phi thường nói đối với bố y vệ an bài như vậy, hắn cho rằng là tốt nhất. Ừ, tốt thì tốt ai, nhưng là Lữ Chấn Lượng bọn hắn khẳng định có thể nhìn minh bạch, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhả ra, cho nên còn có một phen giao phong ai, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám làm gì ta, Hồ Hảo sức chiến đấu của bộ đội. Bọn hắn là thấy được, mấy ngày nay bộ đội Hồ Hảo đem những liên quân kia đánh cho hoa rơi nước chảy, ngay cả ngăn trở cản cũng không dám. Rất nhiều bộ đội liên quân còn không có đợi bộ đội Đại Hán Đế Quốc lái qua, bọn hắn trước hết rút lui. Cho nên, hiện tại có bộ đội Đại Hán Đế Quốc tại chúng ta trong nước, chúng ta là an toàn. Nếu như 3 tháng chúng ta bỏ qua những người kia có thể bồi dưỡng được đến, như vậy Đế Quốc liền có hy vọng, sẽ không giống trước đó loại nào bị động. Gần nhất ta nhận được một tin tức, Tây Diệp Quốc không sáng giữ vững phòng tuyến. Nghe nói còn đi phía tây bên kia khuyết trương mấy cái tỉnh, nếu như chúng ta cũng có thể đem những bộ đội kia cho bồi dưỡng được đến, như vậy, chúng ta khẳng định còn mạnh hơn Tây Diệp Quốc. Dù sao, chúng ta sĩ quan đều là tại bộ đội Hồ Hảo bồi dưỡng qua, mà bọn hắn bộ đội Tây Diệp Quốc sĩ quan đều là tự mình tìm tòi đi ra, nghe nói là phi thường cái giá cực lớn. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nói với Bố Trí Lợi. Nếu như có thể thành công, như vậy Đế quốc chúng ta cũng có thể đối ngoại khuyết trương. Bố Chí Lợi nghe được, cũng khẳng định khẽ gật đầu nói. Ngươi xem một chút cái này, ta vừa rồi chọn lựa ra chúng ta muốn khống chế bộ đội, nhìn xem có vấn đề gì hay không có. Bố Y về cầm một phần khác văn kiện, đưa cho Bố Chí Lợi, chính là hắn muốn khống chế những bộ đội kia biên chế. Bố Chí Lợi nhận lấy, liền cẩn thận nhìn xem, mà lúc này tại đô thành một chỗ Lữ gia trong trang viên, Lữ Chấn Lượng, Vu Lăng còn có cái khác mấy cái tiên phong tướng quân. Ngoài ra còn có mấy cái thế gia tướng quân gia tộc tộc trưởng, bọn hắn ngồi ở chỗ đó, mỗi người trong mắt đều là ưu sầu uống trà thời điểm, còn thỉnh thoảng thở dài một tiếng, bởi vì bọn hắn những người này gia tộc đều là có tướng quân hy sinh. Chuyện này khẳng định là cùng bệ hạ có liên quan, vì cái gì chết những cái kia đều là quân sự chủ quan, đương nhiên cũng có rất nhiều quân sự chủ quan, không có chết. Nhưng là, không có chết chỉ là chiếm được cứu bộ đội 1/3. Vu Lăng ngồi ở chỗ đó nói. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó không nói gì, bởi vì hắn phát hiện, nhà mình tướng quân, hiện tại chỉ cần là bộ đội Hồ Hảo đánh tới địa phương, đều bị liền đi ra, không có chết một cái. Cho nên hiện tại Lữ Chấn Lượng cũng không biết Đại Hùng cùng Hoàng đế rốt cuộc là ý gì, vì cái gì liền đơn độc lưu lại gia tộc mình tướng quân theo lý thuyết. Hoàng đế là thích nhất gia tộc mình tướng quân tử quang, bởi vì chính mình gia tộc khống chế bộ đội tối đa. Đại tướng quân, ngươi nói nghe một chút a, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Một cái tiên phong tướng quân nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Ta hiện tại cũng không nghĩ tốt, ta đang nghĩ, vì cái gì chúng ta những tướng quân kia liền dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Căn cứ chúng ta điều tra, tướng quân của chúng ta đều là bị bộ đội Hồ Hảo qua tới cứu viện trước, liền bị đánh chết. Ta đang nghĩ, những người này, rốt cuộc là Đại Hùng người đánh chết, vẫn là chúng ta người của bệ hạ đánh chết. Đại Hùng có phải hay không bệ hạ cố ý an bài một cái ngụy trang? Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cái gì? Bọn hắn nghe được. Nhìn xem Lữ Chấn Lượng, bọn hắn còn không có cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì chúng ta những tướng quân kia chết phi thường hợp lý, nhưng là chính là quá hợp lý không hợp với lẽ thường. Lữ Chấn Lượng nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói. Bọn hắn nghe được, cẩn thận suy nghĩ một chút, những tướng quân kia chết nguyên nhân bọn họ cũng đều biết, đại bộ phận là bị không rõ bộ hạ giết đi, thế nhưng là giết người bọn hắn không có tìm được. Cũng không biết là ai. Nhưng là phía ngoài nghe đồn đều là nói bọn hắn những tướng quân kia bởi vì nếm mùi thất bại, bị tướng sĩ phía dưới bất mãn, liền xử lý trước những tướng quân kia. Lý do này là hợp lý, nhưng là nhiều người như vậy bị giết, lại không hợp lý, mà lại bị giết đều là chủ quan, lại hợp lý. Bởi vì là chủ quan đến chỉ huy, nhưng là những tham mưu trưởng kia mới chết mấy cách như vậy. Lại không hợp lý, đều cùng một chỗ, vì cái gì liền là chết chủ quan, mà tham mưu trưởng liền chết mấy cái như vậy, cho nên, lần này Lữ Chấn Lượng đối với chuyện lần này, chỉnh thể cảm giác quá hợp lý, lộ ra liền phi thường không hợp lý. Đúng vậy a, không nên như thế a. Mấy cái gia tộc tộc trưởng nghe được, lập tức liền nghĩ đến cái này. Thật đúng là, không nên dạng này. Tướng quân khác cũng nói. Các ngươi nói, những thứ này là bị Đại Hùng sắp xếp người xử lý, hay là nói là bệ hạ sắp xếp người xử lý? Lữ Chấn Lượng nhìn xem bọn hắn hỏi. Bọn hắn nghe được, lập tức nhìn nhau một chút. Không có lý do là bệ hạ đi, nếu như bệ hạ thủ hạ có bộ đội như vậy vì cái gì trước đó hắn không động thủ đâu? Vu Lăng suy nghĩ một chút, nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Đúng vậy a. Vì cái gì trước đó không đồng thủ, hiện tại đến đồng thủ đâu? Cái khác tộc trưởng nghe được, lập tức liền hỏi. Không sai, cái này nói không thông a. Những người kia đều là gật đầu. Nói thế nào không thông? Hả? Trước đó bọn hắn chính là cảm thấy chúng ta quyền lực lớn chút mà thôi, nhưng là cũng không có cho là chúng ta là địch nhân của hắn, chính là gần nhất bệ hạ mới có ý nghĩ này. Mà Đại Hùng cũng đến đây, cho nên là có thể nói thông. Mà lại, Đại Hùng đoán chừng không dám như thế giết tướng quân của chúng ta, nếu như hắn dám như thế giết, bị chúng ta biết, hắn cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu, hắn muốn dựa vào chúng ta cho bọn hắn gom góp vật tư đâu. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cũng thế, bất quá, Đại Hùng bên kia cũng không thể loại trừ, căn cứ tình huống ta biết, trên tay Hồ Hảo thế nhưng là có một chi phi thường lợi hại bộ đội, sẽ không dễ dàng công khai, trước đó chúng ta tại Đại Hùng bộ chỉ huy cũng nhìn thấy. Bên cạnh hắn cảnh vệ thật không đơn giản, đều là cao thủ, mà lại những cái kia phổ thông cảnh vệ chiến sĩ, rõ ràng đều là sĩ quan, cái này cũng làm người ta nghĩ đến Hồ Hảo bên người nội vệ. Một cái tướng quân nghe được, nói với Lữ Chấn Lượng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Đại Hùng bị mắng. Lữ Chấn Lượng bọn hắn ngồi cùng một chỗ thương lượng hiện tại bọn hắn gia tộc những tướng quân kia là bị ai giết, mà Lữ Chấn Lượng cho rằng là hoàng đế giết. Tướng quân khác thì là cho rằng Đại Hùng cũng không thể thoát ly quan hệ. Bởi vì Đại Hùng bên người khẳng định có Hồ Hảo nội vệ tại bảo vệ, những bộ đội này bọn hắn chỉ là nghe qua truyền thuyết, biết chi bộ đội này phi thường lợi hại. Đại tướng quân, gia tộc của ngươi giống như không có hy sinh một cái. Lúc này, Vu Lăng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại tướng quân hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lữ Chấn Lượng nghe được. Nhìn ngay lập tức lấy Vu Lăng hỏi. Không có có ý gì, ta liền muốn biết bệ hạ hắn ý tưởng chân thật rốt cuộc là cái gì. Vì cái gì những người như chúng ta đây gia tộc đều là xuất hiện to lớn buổi sáng, nhưng là gia tộc của ngươi tốt giống sự tình gì đều không có. Một cách khác tướng quân nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Các ngươi cũng không nên lên bệ hạ cách bẫy. Ta chỉ là cũng đang hoài nghi chuyện này, nghĩ đến bệ hạ rốt cuộc là ý gì các ngươi đều biết, gia tộc của ta bộ đội tối đa, nếu như bệ hạ muốn rõ ràng chúng ta thế gia bộ đội, như vậy đồng thủ trước, khẳng định là gia tộc của ta. Thế nhưng là, lần này, hắn thế mà không có đồng thủ với chúng ta. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói, những người kia nghe được, đều là hoài nghi nhìn xem hắn. Các ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta là một thể, nếu như các ngươi hoài nghi ta, ta cũng không có cách nào. Đến lúc đó chỉ có thể tiện nghi bệ hạ. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ngươi nói chúng ta hiểu, nhưng là đại tướng quân, hiện tại từng cái gia tộc đều là có tổn thất, mà lại tổn thất đều là chủ quan, không phải tham mưu trưởng một loại. Cho nên chuyện này, rốt cuộc nên giải thích thế nào? Vì cái gì gia tộc của ngươi khống chế nhiều bộ đội như vậy, ngược lại không có việc gì, mà những người như chúng ta đây, khống chế bộ đội xa còn lâu mới có được ngươi nhiều như vậy, ngươi hay là đại tướng quân của đế quốc, có chuyện gì, ngươi cũng có thể cùng bệ hạ câu thông. Chuyện này, ngươi để chúng ta làm sao không nghi ngờ. Vu Lăng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hắn nói. Đáng chết, cái này khẳng định là bệ hạ một cách mà tính, muốn phân tán chúng ta. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, mắng một câu nói. Bởi vì hắn cũng không biết hoàng đế của bọn hắn rốt cuộc là ý gì. Thực ra cái này thật đúng là không phải bọn hắn hoàng đế ý tứ, chính là Đại Hùng ý tứ. Đại Hùng trong lòng rõ ràng, nếu như tất cả đều giết, như vậy những thế gia kia khẳng định sẽ hoài nghi Đại Hùng. Cho dù là không phải mình làm, những thế gia kia đều sẽ không bỏ qua mình, cho nên hắn cần vì chính mình dựng nên một cái bia ngắm, để những thế gia kia đi công kích, đồng thời cũng hy vọng đem những người kia mục tiêu chỉ hướng hoàng đế của bọn hắn, cùng mình không có quan hệ. Đại tướng quân, lý do này là nói không thông. Một cái gia tộc tộc trưởng nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Ta biết, ta sẽ tra rõ ràng chuyện này, hiện tại ta đã sắp xếp người đi tra. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra, hắn biết. Những thế gia kia là cần hắn một lời giải thích, nếu không, hắn cũng rửa không sạch trên người mình tội danh. Mà lúc này, tại Đại Hán Đế Quốc Hồ Hảo cũng nhìn thấy kia phần hy sinh tướng quân danh sách. Nói nhảm, làm càn rỡ. Hồ Hảo thấy được phần danh sách này về sau, tức giận đứng lên. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo đột nhiên nổi giận, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước đó Hồ Hảo là đồng ý Đại Hùng bắt lấy những tướng quân kia đổi tiền, hiện tại làm sao còn nổi giận. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn đứng ở nơi đó tới tới lui lui đi Hồ Hảo hỏi. Vấn đề lớn. Có ai không cầm điện thoại ta đến, gọi Đại Hùng dãy số. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hô, lập tức, một người bí thư liền đưa tới điện thoại vệ tinh, đồng thời đã phát tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại lên, đối phương là một người bí thư. Ta là Hồ Hảo, để Đại Hùng nghe. Ừ, mời bệ hạ chờ một lát. Tên thư ký kia nghe được, lập tức liền đẩy ra Đại Hùng môn, Đại Hùng chính trong phòng làm việc nhìn lấy địa đồ. Tổng chỉ huy, điện thoại của bệ hạ. Cái kia tham gia thư ký mở miệng nói ra. Nha! Đại Hùng nghe được, lập tức nhận lấy điện thoại, mà tên thư ký kia cũng đi ra. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn chết tại Bố Lâm Quốc? A, xử lý nhiều như vậy quân sự chủ quan, ngươi ngốc hay không ngốc, giết người liền chuyên môn chọn một loại người giết. Hồ Hảo cầm điện thoại liền mắng lên. Được không, Hảo ca, ta làm rất bí ẩn. Đại Hùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, liền biết Hồ Hảo chỉ là cái gì. Bí ẩn, rất nhiều chuyện không cần chứng cứ biết sao. Chỉ cần có hoài nghi đối phương liền sẽ động thủ, ngươi có phải điên rồi hay không? Hồ Hảo cầm điện thoại mắng. Hảo ca, rốt cuộc vấn đề gì à, ta an bài rất kín đáo. Đại Hùng đối với bị mắng, phi thường không hiểu. Ừ, ta tin tưởng ngươi an bài phi thường chu đáo chặt chẽ. Ta cũng biết đặc chủng đoàn làm chuyện như vậy, không có khả năng lưu lại dấu vết gì, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi đi, không phải nói muốn trợ giúp bố y về khống chế toàn bộ đế quốc, càng thêm không có cái kia nghĩa vụ bắt lấy những thế gia kia. Ta là cho ngươi đi làm tiền, không phải cho ngươi đi làm rơi những tướng quân kia bình thường tử vong, chúng ta không có quan hệ, nhưng là bây giờ ngươi chuyên môn chọn những cái kia quân sự chủ quan giết. Ta tin tưởng bố y vệ sẽ cảm tạ ngươi. Nhưng là những thế gia kia chẳng lẽ không biết chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi cho rằng ngươi lưu lại lữ gia người là được. Ngươi cho rằng như thế có thể đem hoàng đế của bọn hắn kéo vào được. Coi như đưa trở vào có ít lời gì bọn hắn hay là sẽ hoài nghi ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại đối Đại Hùng hô. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có chứng cứ. Đại Hùng nghe được, ở nơi đó phi thường không hiểu nói. Đối với thế gia cùng những người như chúng ta đây tới nói, giết một người cần chứng cứ a, xử lý một người cần chứng cứ sao? Hồ Hảo nghe được, tức giận tiếp tục mắng to. A, Đại Hùng nghe được, mới nghĩ đến cái này đã không phải là nói dân chúng bình thường chơi những chuyện kia, muốn đối phó một người cần muốn tìm tới chứng cứ. Ở thế gia bên kia, cùng Hồ Hảo bọn hắn cấp độ này người, muốn đối phó một người, là không cần chứng cứ. Hảo ca, ta không có hướng phương diện kia nghĩ, ta vẫn là nghĩ bọn họ không có chứng cứ. Đại Hùng lúc này ngữ khí có chút không đủ. Dù sao chuyện như vậy, hắn trước đó là không nghĩ tới, nhưng là Hồ Hảo một nói với hắn, là hắn biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết chuyện này, mình nghĩ đơn giản. Tiểu tử ngươi, lập tức mời những thế gia kia, cùng một chỗ tâm sự, liền cách này quân sự chủ quan sự tình trò chuyện một chút, nói cho bọn hắn đằng sau, ngươi chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, biết sao? Hồ Hảo nghe được Đại Hùng nói như vậy, lập tức đối Đại Hùng nói. A, có thể làm. Đại Hùng nghe được, tiếp tục hỏi. Nói nhảm, như thế mới là thật hỏa thủy đông dẫn. Nếu như đến lúc đó hoàng đế để ngươi giết ai, ngươi liền tiếp tục giết là được. Thời gian khác quân sự chủ quan cũng không phải là không thể giết, nhưng là tận khả năng ít giết, hiểu không? Trước tiên đem mình hái sạch sẽ, đừng cho người hoài nghi chuyện này chính là ngươi làm. Còn có, lữ gia trước đó đã không có giết, kia cũng không cần giết. Một khi bố y về cho ngươi danh sách, để ngươi giết lữ gia, ngươi cũng không cần giết. Liền nói bọn hắn lữ gia cảnh vệ phi thường nghiêm mật, bộ đội của ngươi không có cơ hội. Hồ Hảo trong điện thoại đối Đại Hùng tiếp tục nói. Minh bạch, Hảo ca, lần này ta là thật nghĩ đơn giản. Đại Hùng trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ừ, còn có A quân sự chủ quan, thực ra ta là không chủ trương ngươi giết, bởi vì một cái yếu bố lâm quốc đối đế quốc chúng ta là càng có lợi hơn. thế gia cùng hoàng gia, ngươi muốn để bọn hắn cân bằng, đừng cho bọn hắn một phương độc đại, để bọn hắn lẫn nhau đi đấu đi, không muốn chỗ đứng, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bây giờ giết bọn hắn nhiều người như vậy, như thế thế gia là không thể nào tin tưởng hoàng đế. Cho dù là đến lúc đó bố y vệ đem ngươi ném ra còn không sợ, ngươi liền nói là hoàng đế để ngươi làm, không được giúp đỡ hoàng đế đem bọn hắn thế gia xử lý. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với Đại Hùng nói. Minh Bạch, Hảo ca còn có cái gì phân phó sao? Đại Hùng nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Còn có một chuyện, bộ đội hữu dụng tốc độ nhanh nhất đi phía Tây thúc đẩy, đồng thời tại Bố Lâm Quốc biên cảnh địa khu, chính là không thuộc về Bố Lâm Quốc địa phương thành lập một cách vững chắc căn cứ địa, hiện tại chúng ta trong nước vật tư đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi thành lập tốt, chúng ta bên này vật tư lập tức liền sẽ không vận đến các ngươi bên kia đi, những lương thực này ngươi cũng phải nghĩ biện pháp tại Bố Lâm Quốc bên kia gom góp, những lương thực này vật này, dùng máy bay vận. Hái hoa không được, vũ khí đạn dược chúng ta dùng máy bay vận. Hồ Hảo trong điện thoại đối Đại Hùng nói. Minh Bạch. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu nói, hắn biết Hồ Hảo khẳng định sẽ bắt đầu bố trí phía Tây chiến lược. Hồ Hảo nghe được, liền cúp điện thoại, sau đó ngồi xuống. Đúng là còn non chút. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói lời về sau, cũng suy nghĩ minh bạch, biết Hồ Hảo cú điện thoại này đánh đúng. Nếu như tiếp tục để Đại Hùng như thế giết tiếp, đến lúc đó thế gia nhưng không cần chứng cứ, khẳng định sẽ phái người ám sát Đại Hùng. Ừ, không có việc gì, để hắn luyện tay một chút, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn là được. Bố Lâm Quốc, ta không hy vọng hắn, mặc dù bây giờ bố y về có hùng tâm, thế nhưng là có hùng tâm có ít lợi gì, những thế gia kia là hắn tốt nhất kiềm chế. Hồ Hảo cười nói. Chờ hắn trưởng nắm đủ nhiều bộ đội, hắn có thể hay không xử lý những thế gia kia. Trương Đức Bưu nghe được, nói với hắn. Hắn không dám, thế gia không có phạm sai lầm lớn tình huống dưới, hắn có lý do gì bắt lấy những thế gia kia. Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc không giống, Tây Diệp Quốc là thế gia là liên hệ liên quân, muốn lật đổ hoàng đế của bọn hắn, mà bố Lâm Quốc thế gia bọn hắn cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Hồ Hảo cười nói. Cũng thế. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, ta mới vừa thu được một cái tình báo, nói đúng là hiện tại mặt phía nam bên kia, bộ đội Trung Linh Quốc, hay là từng bước lui lại, ngay tại lúc này bộ đội Linh Chí Lý đều đã thối lui đến Trung Linh Quốc biên cảnh địa khu, ta đoán chừng bọn hắn là phiền toái. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Liền không đi. Hồ Hảo vừa rồi cho Đại Hùng gọi một cú điện thoại, mắng Đại Hùng dừng lại, sau đó liền cùng Trương Đức Bưu trong phòng làm việc trò chuyện. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo lấy hiện tại trung vực mặt phía nam sự tình. Hiện ở bên kia chủ yếu là bộ đội Trung Linh Quốc, còn có chính là bộ đội Linh Chí Lý, bất quá, bộ đội Linh Chí Lý đã không có bao nhiêu. Ồ! Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Trương Đức Bưu. Có phải hay không cơ hội tới? Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức liền hỏi. Đoán chừng còn không có, Trung Linh Quốc còn có thể đứng vững trừ phi là bộ đội liên quân giết tới Trung Linh Quốc trong nước, bằng không. Hắn không biết nhả ra, hắn sẽ một mực đứng vững bằng không hắn nhưng gánh không nổi cái mặt này. Trước đó chúng ta nói chúng ta tới đánh, hắn không đồng ý, hiện tại bọn hắn mình đánh không lại, sao có thể liền sẽ để chúng ta đi. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Thế nhưng là chúng ta không đi, liên quân bên kia đến lúc đó khống chế địa bàn càng lớn hơn, tăng thêm bọn hắn ở bên kia phát triển công nghiệp, di dân qua đi làm ruộng, đến lúc đó liền khó hơn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Chúng ta biết có ít lời gì, mặt phía nam bên kia thực ra sớm tối đều là chúng ta lên, bất quá, đến lúc đó đế quốc liền phải tại hai cái phương hướng tác chiến, áp lực là rất lớn. Hiện tại liền cần chuẩn bị kỹ càng lượng lớn vật tư, nhất là đạn dược, vũ khí cái này một khối còn dễ nói, chúng ta bên này có đầy đủ nhiều vũ khí. Nhưng là đạn dược tiêu hao là to lớn. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, đạn dược nhà máy bây giờ còn đang mở rộng, ta đoán chừng đến lúc đó là không có vấn đề, đương nhiên, nếu như sớm đánh, có thể là có áp lực. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, hiện tại chuyện xưởng binh khí, hắn cái này đại tướng quân là khẳng định phải biết tình huống. Báo cáo bệ hạ, đại tướng quân, Trung Linh Quốc triệu tôn tôn bá tước tàu kiến. Một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ngươi để đi ngoại sự bộ môn, không thể sự tình gì đều tới tìm ta. Hồ Hảo nghe được đối thư ký của mình nói. Hắn nói hắn đi qua, chúng ta trước đó chính là như vậy nói với hắn, hiện tại hắn nói hắn có chuyện khẩn cấp, muốn cùng bệ hạ ngươi đàm. Tên thư ký kia nói với Hồ Hảo. Có nói sự tình gì sao? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, hỏi. Không, chúng ta hỏi, hắn nói cần phải ngay mặt nói. Tên thư ký kia lắc đầu nói. Vậy thì mời đến thiên điện đi. Hồ Hảo đối thư ký nói. Vâng. Thư ký nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Triệu Tôn hiện tại tới tìm ngươi, sự tình gì? Trung Linh Quốc liền không chống nổi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có đạo lý. Hồ Hảo cũng ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Hắn đúng là không biết Triệu Tôn tìm mình sự tình gì, nếu như là nói ra binh trung vực Nam Bộ sự tình, Hồ Hảo đoán chừng khả năng không lớn, dù sao hiện tại Trung Linh Quốc hay là trên danh nghĩa trung vực cường đại nhất quốc gia. Không sai biệt lắm 20 phút về sau, thư ký đến Hồ Hảo thư phòng đến thông chi, nói là Triệu Tôn đến, Hồ Hảo nghe được liền khẽ gật đầu cùng Trương Đức Bưu ra thư phòng, Trương Đức Bưu tiến về quân bộ bên kia. Mà Hồ Hảo thì là tiến về thiên điện phòng họp ở trong. Đến Triệu Tôn chỗ phòng họp, liền thấy Triệu Tôn đứng ở nơi đó, thấy được Hồ Hảo đi tới, Triệu Tôn lập tức tới ngay cung kính chào hỏi, Hồ Hảo mời hắn ngồi xuống, mình thì là đến chủ vị mặt ngồi xuống, Triệu Tôn thấy được Hồ Hảo ngồi xuống về sau, cũng đi theo ngồi xuống. Tôn bá tước tìm ta có chuyện khẩn cấp gì, gấp gáp như vậy. Hồ Hảo ngồi xuống về sau, nhìn xem Triệu Tôn liền hỏi. Là có phi thường chuyện khẩn cấp. Triệu Tôn nở nụ cười nói. Ừ, ngươi nói một chút. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Là như vậy, không biết bệ hạ ngươi có hay không Nam Bộ bên kia tin tức. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, mặt phía Nam bên kia thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, liền nhìn xem hắn hỏi. Trong lòng cũng nói thầm lên, không có đạo lý a. Hiện tại Triệu Tôn đến đàm mặt phía Nam sự tình. Là như vậy, liên quân tại mặt phía Nam bên kia tăng lên lượng lớn bộ đội, cho bộ đội Trung Linh Quốc chúng ta mang đến áp lực cực lớn. Triệu Tôn nói với Hồ Hảo, đồng thời nhìn chằm chằm Hồ Hảo, muốn xem lấy Hồ Hảo biểu lộ. Nha! Hồ Hảo khẽ gật đầu, không nói gì. Nhìn xem Triệu Tôn. Ngươi nói tiếp a. Hồ Hảo nhìn thấy Triệu Tôn nhìn mình cằm chằm, lập tức nói. Ừ, bệ hạ chúng ta muốn từ Đông Ninh Quốc bên kia triệu tập 2 triệu bộ đội đi qua tiếp viện. Nhưng là Đông Ninh Quốc bên kia nói vũ khí của bọn hắn đạn dược không đủ, mà lại binh lực cũng không đủ. Đề nghị chúng ta từ Đại Hán Đế Quốc triệu tập bộ đội đi qua, nói bộ đội của các ngươi chỉ cần vượt biển đi qua gần vô cùng. Triệu Tôn tiếp tục xem Hồ Hảo nói. Vượt biển tác chiến, không được, không được, hải quân chúng ta mới vừa vặn có như vậy mấy tàu chiến hạm, liên quân chiến hạm nhiều như vậy, nếu như chúng ta vượt biển tác chiến là phải bị thua thiệt. Hồ Hảo nghe được trước hết lắc đầu nói. Bởi vì hiện tại còn không biết Trung Linh Quốc bên kia rốt cuộc là ý gì, Hồ Hảo nghĩ đến trước cự tuyệt là đúng. Cái này, chúng ta nghe nói quý quốc hải quân tàu chiến, vô cùng tiên tiến, cũng không phải hiện tại chúng ta dùng chiến hạm. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo thử hỏi. Ai nói? Không có sự tình, liền coi như chúng ta tàu chiến là muốn so liên quân bên kia tiên tiến một chút, nhưng là không chịu nổi liên quân bên kia tàu chiến nhiều. A, đế quốc chúng ta hải quân hiện tại cũng không có huấn luyện thành thục, không có khả năng xuất chinh. Hồ Hảo nghe được. Lập tức lắc đầu nói. Thế nhưng là, nếu như các ngươi từ trên biển bên này công kích mặt phía Nam liên quân, ta muốn liên quân bên kia khẳng định sẽ hồi viên. Triệu Tôn nói với Hồ Hạo. Được không, ta có chút không rõ a, trong các ngươi linh nước hiện tại liền muốn đế quốc chúng ta xuất động bộ đội. Hồ Hạo nhìn ngay lập tức lấy Triệu Tôn hỏi. Là có ý tứ này, bất quá, chúng ta không cần các ngươi xuất động bao nhiêu bộ đội, chính là cần xuất động hải quân ở trên biển tới lui, như vậy liên quân bên kia khẳng định sẽ cảm giác được áp lực, nghĩ đến đám các ngươi muốn đổ bộ tác chiến, như thế bộ đội của bọn hắn liền sẽ không công kích mãnh liệt đế quốc chúng ta phòng tuyến, áp lực của chúng ta liền sẽ ít đi rất nhiều. Triệu Tôn nói với Hồ Hạo. À, như thế à. Hồ Hạo lúc này mới minh bạch ý tứ của Triệu Tôn chính là hy vọng mình hải quân đi mê hoặc quân địch, để bọn hắn không biết mình lục quân đoàn bộ đội, lúc nào trước đi về phía nam công kích, để liên quân bên kia sớm tại mặt phía nam bố trí, không dám một lòng hướng Trung Linh Quốc bên kia công kích qua. Đúng vậy, không biết bệ hạ đồng ý hay không? Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hạo hỏi. Cái này... ta rất khó đồng ý, bất mãn ngươi nói đế quốc chúng ta hải quân còn tại trong khi huấn luyện, mà lại chỉ có ngần ấy tàu chiến, bọn hắn còn có phòng ngự lấy đế quốc chúng ta dài như vậy đường ven biển. Hải quân chúng ta là phòng ngự tính hải quân, là không thể tiến công, một khi tiến công bị liên quân bên kia bắt lấy cơ hội, như vậy đế quốc chúng ta hải quân trước đó làm những công việc kia, liền đều uổng phí. Hồ Hạo mỉm cười nói với Triệu Tôn. Cái này, nếu như các ngươi không sử dụng hải quân, đế quốc chúng ta mặt phía nam tiền tuyến áp lực phi thường lớn, đã quý quốc lục quân không muốn ra chinh, như vậy hải quân ngay tại mặt phía nam cùng phía đông eo biển du động, ta nghĩ, liên quân bên kia nhất định sẽ coi trọng. Triệu Tôn đối Hồ Hạo tiếp tục khuyên nói. Cái này không được, ta biết ý của ngươi, như thế đối tại hải quân chúng ta hay là rất nguy hiểm. Hồ Hạo nghe được, tiếp tục lắc đầu nói. Triệu Tôn thấy được Hồ Hạo thế mà còn là không đồng ý, suy nghĩ một chút, đối Hồ Hạo tiếp tục nói. Hồ Hạo bệ hạ, hiện tại toàn bộ trung vực chính là quý quốc bộ đội biết đánh nhau nhất, các ngươi quân viễn chinh tại phía tây bên kia, nghe nói 5 ngày liền trợ giúp Bố Lâm quốc thu phục 5 cái tỉnh, đã các ngươi đế quốc thực lực quân sự cường đại như vậy. Vì cái gì không toàn diện xuất kích trợ giúp chúng ta trung vực những quốc gia kia xử lý toàn bộ liên quân đâu? Hồ Hạo nghe được thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Tôn, hắn không biết Triệu Tôn là cố ý giả bộ hồ đồ a hay là thật không biết, thế mà còn hỏi vấn đề như vậy. Ngươi muốn biết? Hồ Hạo nhìn xem hắn hỏi một chút. Đúng vậy, căn cứ tình huống ta biết. Lần này đế quốc chúng ta đúng là gặp nguy cơ, hy vọng các ngươi có thể hiệp giúp bọn ta, hấp dẫn một chút mặt phía nam liên quân. Theo lý thuyết chuyện như vậy, đối tại đế quốc các ngươi tới nói, là một cách phi thường sự tình đơn giản. Triệu Tôn tiếp tục nói với Hồ Hạo. Ngươi đi về hỏi hỏi đại ca ngươi, liền biết chuyện gì xảy ra, không phải ta không muốn ra động bộ đội, mà là ta không muốn ra động hải quân bộ đội, lục quân đoàn bộ đội. Nếu như đại ca ngươi cần, ta tùy thời cũng có thể xuất động. Hồ Hạo tiếp tục cười nói. Hắn biết Trung Linh Quốc không dám mời Hồ Hạo lục quân đoàn bộ đội đi qua, bởi vì bộ đội Hồ Hạo một khi đi mặt phía nam bên kia, như vậy mặt phía nam địa phương đến lúc đó thuộc về ai, liền không nói được. Cái này, kia không quân được không? Triệu Tôn tiếp tục hỏi. Ngươi rất thông minh. Hồ Hạo nghe được hắn nói câu nói này, lập tức liền biết ý tứ của Triệu Tôn. Hắn lần này tới mục đích thực sự, khả năng chính là muốn không quân. Bệ hạ, đã ngươi nói lục quân đại ca ta không dám muốn, hải quân ngươi sẽ không dễ dàng để bọn hắn ra ngoài, như vậy không quân đâu, các ngươi không quân nếu như từ bản thổ cất cánh, là có thể oanh tạc đến mặt phía nam rất nhiều nơi. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn Hồ Hạo nói. Ta biết, thế nhưng là ta không muốn. Hồ Hạo nghe trực tiếp cự tuyệt lên. Mà Triệu Tôn có chút chưa kịp phản ứng, hắn nghĩ tới Hồ Hạo sẽ tìm những lý do khác đến cự tuyệt, nhưng là không có nghĩ qua, Hồ Hạo sẽ như vậy ngạnh sinh sinh cự tuyệt. Vì cái gì? Triệu Tôn mở miệng hỏi. Bởi vì đại ca ngươi nói, hắn sẽ giải quyết mặt phía nam sự tình, mặt phía nam những liên quân kia. Không cần ta đến quan tâm, đã ngươi đại ca đều đã nói như vậy, ta khẳng định là sẽ không xuất động bộ đội. Hồ Hảo cười nói. Mà Triệu Tôn thì là nhìn chằm chằm Hồ Hảo, hắn thật sự là không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà đem cái này cầm tới trên mặt bàn tới nói. Trở về hỏi một chút đại ca ngươi, hẳn là cùng đại ca ngươi nói một chút, liền nói ý của ta, mặt phía nam hắn còn có thể khống chế ở sao? Nếu như khống chế không nổi, liền không nên miễn cưỡng bộ đội của đế quốc chúng ta còn đang chờ đâu. Cũng không nên đến lúc đó không thu thập được tàn cuộc, mà lại thế cuộc chuyển biến xấu phi thường lợi hại về sau, mới mời bộ đội của ta đi, đến lúc đó ta khả năng thì không đi được. Hồ Hảo nói liền đứng lên, nói với Triệu Tôn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Trung Linh Quốc không chống nổi. Triệu Tôn tìm đến Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể xuất động không quân bộ đội, có thể vượt biển đối mặt phía Nam Liên quân triển khai oanh tạc. Hồ Hảo trực tiếp cự tuyệt, mà lại trước khi đi còn nói với Triệu Tôn, hy vọng Trung Linh Quốc có thể đừng cho mặt phía Nam thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nếu như đến lúc đó không khống chế nổi, Hồ Hảo khả năng liền không đi thu thập tàn cuộc. Triệu Tôn nghe được có chút kinh trụ, ý tứ của những lời này nhiều lắm. Một cách liền là Hồ Hảo hay là có nhìn chằm chằm mặt phía Nam, nhưng là bởi vì Trung Linh Quốc nguyên nhân, Hồ Hảo chính là không sử dụng bộ đội tiến về bên kia. Cái thứ hai là được, nếu như Trung Linh Quốc chịu không được, đến lúc đó Trung Linh Quốc thế cuộc chuyển biến xấu, Hồ Hảo có thể sẽ không xuất binh cứu viện, bởi vì Trung Linh Quốc ngăn trở bộ đội Hồ Hảo xuất binh mặt phía Nam bên kia. Đáng chết! Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó mắng một câu, sau đó đứng lên, trở về. Đến sứ quán bên kia, Triệu Tôn lập tức gọi một cú điện thoại cho Triệu Ngạo, đem gặp Hồ Hảo những chuyện kia, nói với Triệu Ngạo một chút. Triệu Ngạo nghe được, rất là chấn kinh, nhưng là trong điện thoại cũng không có biểu lộ ra. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngạo thì là ngồi trong thư phòng thật lâu, thẳng đến Vũ Thanh chờ những cái kia quân bộ tướng quân đến đây về sau, Triệu Ngạo mới đã tỉnh hồn lại. Bệ hạ, ngươi thế nào? Vũ Thanh thấy được Triệu Ngạo có chút mất hồn mất vía, liền hỏi. Ai? Hiện tại mặt phía Nam bên kia thế cục, chúng ta rốt cuộc có thể hay không ổn định, nếu như tiếp tục để liên quân như thế ăn mòn xuống dưới, bộ đội liên quân lập tức tới ngay đế quốc chúng ta biên cảnh địa khu, đến lúc đó dân chúng của Trung Linh Quốc chúng ta liền phải chịu đủ nỗi khổ chiến tranh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mặt những tướng quân kia nói. Bệ hạ. Tướng quân khác nghe được, đều là hô một tiếng bệ hạ, sau đó không có hạ văn cam đoan sự tình, hiện tại bọn hắn đã không dám hạ, dù sao thế cuộc bây giờ đối với Trung Linh Quốc tới nói đúng là bất lợi. Mặc dù nói bộ đội Trung Linh Quốc ở tiền tuyến đúng là thương vong muốn so liên quân ít nhiều lắm, nhưng là bộ đội liên quân nhiều a. Hiện tại Trung Linh Quốc bên này trưng binh đã cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, mỗi cách địa phương đều là có lượng lớn người trẻ tuổi được đưa đến chiến trường đi, phần lớn người đều chưa có trở về. Trở về cũng đều là một chút tàn tật, cho nên toàn bộ đế quốc hiện đang tràn ngập lấy một loại sợ hãi thất vọng cảm xúc, vô cùng bi quan. Bộ đội của đế quốc chúng ta, vì cái gì cũng không bằng bộ đội Hồ Hảo, vì cái gì? Các ngươi ai có thể nói cho ta? Hiện tại chúng ta tướng quân bình dân cũng không ít, bọn hắn ở tiền tuyến đánh trận cũng đánh không tệ, vì cái gì liền không thể giống Hồ Hảo bên kia như thế, có thể đối với liên quân bên kia hình thành ưu thế tuyệt đối đâu. Không nói cái khác, liền nói bây giờ tại bộ đội Bố Lâm Quốc, chúng ta cũng đi 3 triệu bộ đội, nhưng là bộ đội của chúng ta chính là bị bộ đội liên quân cho kéo lại, mà bộ đội Hồ Hảo chính là 2 triệu. Bọn hắn đối mặt liên quân muốn so bộ đội của chúng ta nhiều hơn nhiều, bọn hắn là có thể một mực hướng mặt trước giết đi qua, còn có là được, các ngươi không nên quên, bộ đội của đế quốc chúng ta là so bộ đội Hồ Hảo nhiều. Nhưng là chúng ta tổng nhân khẩu, là không có Đại Hán đế quốc nhiều, đế quốc bọn hắn nhân khẩu hiện tại đoán chừng là đế quốc chúng ta nhân khẩu 3 lần. Bọn hắn tiềm lực chiến tranh muốn so đế quốc chúng ta lớn rất nhiều, tiền tuyến tiếp tục như vậy thất bại xuống dưới, ta đoán chừng dân chúng của đế quốc chúng ta đều muốn bắt đầu chạy nạn, hướng Đại Hán đế quốc trốn khó đi qua. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia nói. Nói những tướng quân kia đầu cũng không dám ngẩng lên, thật sự là tiền tuyến không có đánh ra quyết định gì tính thắng lợi đến, tương phản, bộ đội liên quân còn đang từng bước hướng trong bọn họ linh nước bên này tới gần. Trước đó ta không cho bộ đội Hồ Hảo tới mặt phía nam bên này giết, chính là lo lắng bộ đội Hồ Hảo có thể sẽ toàn diện khống chế mặt phía nam, nói như vậy. Một cái cường đại đại hán đế quốc, đối tại chúng ta Trung Linh đế nước là phi thường bất lợi. Trung Linh quốc chúng ta xưng bá toàn cầu hơn ngàn năm, hiện tại thế mà bị một cái đại hán đế quốc cho đoạt vị trí này, ta là không đáp ứng, nhưng là bây giờ, chúng ta không đáp ứng khả năng cũng không được. Nếu như tiếp tục để bộ đội của chúng ta tại mặt phía nam cùng liên quân tác chiến, ta không biết chúng ta còn phải hy sinh bao nhiêu chiến sĩ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đối với những tướng quân kia nói, những tướng quân kia nghe được, đều không ra tiếng. Đều nói một chút đi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn vô lực nói. Bệ hạ, đế quốc hiện tại xác thực có rất nhiều vấn đề, hiện tại chúng ta trưng binh đã chinh bất mãn, có địa phương bắt đầu bắt lính. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ha ha, cũng bắt đầu bắt lính sao? Triệu Ngạo nghe được, cười khổ nói. Bệ hạ, hiện tại nên để bộ đội Đại Hán Đế Quốc xuất động trung vực liên quân, không chỉ là chuyện của Trung Linh Quốc chúng ta, thì là chuyện của Đại Hán Đế Quốc, không thể mấy cái phương hướng đều dựa vào Trung Linh Quốc chúng ta đến đứng vững. Mặc dù nói, phía đông bên kia liên quân là bị Hồ Hảo đánh bại, nhưng là còn có cái khác ba cái phương hướng liên quân, hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn ở trong nước chỉnh đốn, mà chúng ta... Lượng lớn còn không có huấn luyện hoàn thành binh sĩ, liền được đưa đến tiền tuyến. Như thế đối tại Trung Linh quốc chúng ta tới nói, là phi thường không công bằng. Đế quốc hiện tại tướng quân cũng nhanh muốn hỏng mất, tiền tuyến tiêu hao vật tư là to lớn, còn có chính là lượng lớn tuổi trẻ sức lao động được đưa đến tiền tuyến. Đối tại đế quốc chúng ta kinh tế tổn thương là to lớn, lúc này... Không thể để cho bộ đội Đại Hán Đế Quốc tiếp tục tại bọn hắn trong nước đợi, chúng ta nên hướng Đại Hán Đế Quốc cầu viện, để bọn hắn xuất động bộ đội đến Trung Linh Quốc chúng ta đến, giúp chúng ta giữ vững phòng tuyến. Một cái tiên phong tướng quân đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Hiện tại liền mời bộ đội Hồ Hảo tới sao? Triệu Ngạo nhìn xem cái kia tiên phong tướng quân hỏi. Đúng vậy, quân bộ chúng ta mở một cái hội liền thế cuộc bây giờ phân tích một chút, chúng ta phát hiện, chúng ta căn bản cũng không khả năng có thể ngăn cản liên quân tiến một bước hướng đế quốc chúng ta giết tới, mà lại một khi để liên quân tại mặt phía nam bên kia đứng vững bước chân, đế quốc chúng ta có khả năng mất nước. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Đáng chết! Triệu Ngạo nghe được vũ khí cũng nói như vậy. Có chút nổi giận, trước đó hắn nhưng là mãnh liệt yêu cầu không được bộ đội Hồ Hảo tham gia đến mặt phía nam tới, hiện tại thế mà muốn mời Hồ Hảo điện báo tới tiếp viện, đoán chừng Hồ Hảo sẽ cười chết. Bệ hạ, bây giờ không phải là hờn dỗi sĩ diện thời điểm, chúng ta chính là cần bộ đội Hồ Hảo giết tới, nếu như có thể để Hồ Hảo đồng ý, tăng binh đế quốc chúng ta, mà không phải đơn độc đánh mặt phía nam kia là tốt nhất. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó. Nói với Triệu Ngạo, ngươi cho rằng có thể sao? Hôm nay Tôn Bá Tước đi tìm Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể xuất động máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu, vượt qua Đại Hán Đế Quốc cùng mặt phía nam ở giữa xây biển eo biển oanh tạc liên quân bên kia, hy vọng có thể trợ giúp chúng ta ngăn chặn mặt phía nam liên quân, Hồ Hảo tự tuyệt. Đồng thời, Hồ Hảo còn nói, nếu như mặt phía nam thế cục tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới, Hồ Hảo khả năng liền mặc kệ, để liên quân ở bên kia đánh. Triệu Ngạo nghe được, ngẩng đầu nhìn Vũ Thanh nói. Cái gì? Đáng chết. Vũ Thanh nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mắng lên. Bởi vì bọn hắn quân bộ trước đó thương lượng, chính là từ Hồ Hảo bên kia 13 triệu viện quân đến Trung Linh quốc đến, sau đó bố trí tại mặt phía nam bên kia. Liền có khả năng có thể ngăn trở liên quân tiến công. Bây giờ nghe Triệu Ngạo nói như vậy, đoán chừng 13 triệu viện quân sự tình là không thể nào. Bệ hạ, nếu như bộ đội Hồ Hảo không đến, đế quốc chúng ta liền thật sự có khả năng có phiền phức. hiện tại có phiền phức địa phương không đơn thuần là mặt phía nam bên kia, chính là tây bắc bên kia, cũng có phiền phức, còn có hiện tại Trung Thành Quốc cũng là vô cùng nguy hiểm. Bộ đội liên quân đã nhanh chiếm lĩnh bọn hắn một nửa quốc thổ, rất nhiều thành phố đều đã luôn hãm, mà Đông Ninh Quốc bên kia mặc dù tốt điểm, bộ đội liên quân cũng không có tấn công mạnh Trung Thành Quốc, nhưng là bọn hắn tiền tuyến tiêu hao thì là to lớn. Chúng ta đoán chừng là liên quân sở dĩ không đánh Đông Ninh Quốc, chính là cân nhắc đến Đông Ninh Quốc đằng sau chính là bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn lo lắng đem Đông Ninh Quốc đánh bại về sau, đến lúc đó lại bị Hồ Hảo cho thu đi rồi, cho nên bọn hắn một mực đè ép không đánh. Chính là cùng Đông Ninh Quốc bộ đội đánh tiêu hao chiến, không chủ động hướng Đông Ninh Quốc trong nước tiến đánh tới, nhưng là cho dù là như thế, ta đoán chừng Đông Ninh Quốc cũng chịu không được thời gian quá dài. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Ta liền hỏi các ngươi, hiện tại mặt phía nam bên kia, rốt cuộc có thể hay không đứng vững, còn có thể đứng vững bao lâu thời gian? Triệu Ngạo không có đi cân nhắc cái gì Trung Thành Quốc cùng Đông Ninh Quốc, hắn bây giờ suy nghĩ chính là hắn Trung Linh Quốc. Bệ hạ, phòng tuyến của chúng ta tối đa có thể kiên trì nửa tháng về sau, khả năng liền phiền toái. Vũ Thanh nói với Triệu Ngạo. Nói như vậy, chúng ta bây giờ liền phải cùng Hồ Hảo nói chuyện. Triệu Ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xem Vũ Thanh hỏi. Không thể không nói, đúng là như thế, hiện tại không đơn giản cần quân sự, khả năng còn phải đàm phương diện khác viện trợ. Hiện tại chúng ta công nghiệp vật tư tiêu hao rất lớn. Vũ Thanh khẽ gật đầu, nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, không nói gì, mà là khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi ra ngoài trước. Bệ hạ, chuyện này không thể kéo. Vũ Thanh đứng ở nơi đó nhắc nhở lấy Triệu Ngạo. Ta biết, các ngươi đi ra ngoài trước đi, để ta suy nghĩ một chút. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Mà lúc này đây, tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng để cho người ta cầm mình bái thiếp đi kinh thành bên này trước thập đại tướng quân thế gia, hy vọng để bọn hắn 8 giờ tối có thể đến bộ chỉ huy của mình đến ngồi một chút. Đại Hùng rốt cuộc là ý gì? Lữ Chấn Lượng thấy được Đại Hùng bái thiếp có chút không rõ ràng cho lắm. Đại tướng quân đi sao? Lữ gia một cái lão nhân đứng ở nơi đó, nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, hiện tại Đại Hán đế quốc tổng chỉ huy mời chúng ta đi, chúng ta có thể không đi sao? Lại nói, hiện tại chúng ta cũng cần cùng hắn tạo mối quan hệ, một khi có biến đến lúc đó chúng ta nếu như chạy nạn đến Đại Hán đế quốc, cũng có một cái người quen biết phải không? Lữ Chấn Lượng lo lắng nói, hiện tại bọn hắn đế quốc thế cục, hắn cũng có chút xem không hiểu. Ta đoán chừng gia tộc của hắn cũng sẽ đi, bất quá Đại Hùng lá gan rất lớn, hắn như thế mời chúng ta những thế gia này bị hoàng đế biết, hắn không liền phiền toái. Lão nhân kia ngồi ở chỗ đó, nói với Lữ Chấn Lượng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Thoát khỏi quan hệ. Đại Hùng tại Bố Lâm Quốc, nghe được kiến nghị của Hồ Hảo về sau, lập tức liền cho kinh thành 10 đại tướng quân thế gia phát bái thiếp, hy vọng bọn họ ban đêm có thể đến bộ chỉ huy của hắn đến một chuyến. Mà tại Lữ Chấn Lượng nhà, Lữ Chấn Lượng cũng quyết định đi, bất quá Lữ gia một cái tộc lão, thì là nghĩ đến Đại Hùng làm sao to gan như vậy, cụ thể dám đơn độc mời bọn họ những tướng quân này thế ra, nếu như là bị Bố Lâm Quốc hoàng đế biết, chẳng phải là có phiền phức. Hừ, bệ hạ của chúng ta còn dám đối Đại Hùng động thủ, đế quốc từ bỏ. Lữ Chấn Lượng nghe được, nở nụ cười gằn nói. Không đến mức a. Cái kia tộc lão nghe được, nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Không đến mức. Nếu như Đại Hùng ở chỗ này có cái gì sơ suất, đế quốc liền chuẩn bị mất nước đi. Lữ Chấn Lượng nghe được, đứng lên đi ra phía ngoài. Đến 8 giờ tối tả hữu, Đại Hùng mời những thế gia kia tộc trưởng, còn có quân bộ tướng quân đều đến Đại Hùng bộ chỉ huy. Đại Hùng đem bọn hắn an bài tại trong một căn phòng hội nghị. Nhận được tin tức nói đều đến đông đủ về sau, Đại Hùng mới hướng phòng họp bên kia đi đến. Các vị đều đến đông đủ tới chậm. Đại Hùng cười nói với bọn họ. Mà những tướng quân kia cùng tộc trưởng thấy được Đại Hùng tới cũng đều đứng lên cho Đại Hùng vấn an, Đại Hùng thì là cười mời bọn họ ngồi xuống. Lần này mời các ngươi tới ý tứ đâu, chính là ta bên này thống kê một chút gần nhất các ngươi những gia tộc này tướng quân thương vong, thấy được về sau, nhìn thấy mà giật mình a, ta cảm thấy có cần phải mời các ngươi qua đến giải thích một chút. Đại Hùng ngồi xuống về sau, nói với bọn họ. Những người kia nghe được, đều là nhìn chằm chằm Đại Hùng nhìn xem. Lúc đầu chuyện này không về chúng ta quản, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Dù sao, cái này không phải chúng ta chuyện của Đại Hán Đế Quốc, nhưng là cân nhắc đến, lần này là chúng ta đi cứu người. Mà lại kỳ quái là, mỗi lần chúng ta đều nhanh muốn cứu lúc đi ra, các ngươi những thế gia kia quân sự chủ quan liền bị giết, làm chúng ta tiền tuyến những quan chỉ huy kia đều phi thường phát hỏa. Ngươi nói, lập tức liền có thể lấy còn sống, hiện tại thế mà một chút liền không hiểu thấu chết rồi. Bởi vậy, chuyện này a, ta cảm giác là có kỳ quặc, cho nên ta muốn mời các ngươi tới tâm sự chuyện này. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với bọn họ. Nhận Mông tướng quân quan tâm, đúng là thương vong rất lớn, nhất là những cái kia quân sự chủ quan, để chúng ta phi thường thương tâm. Bọn hắn thế nhưng là chủ quan á, có thể mang theo bộ đội tiến về tác chiến, có kinh nghiệm chiến đấu, cứ như vậy hy sinh, phi thường để cho người ta tiếc hận. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói, Lữ tướng quân nhà ngươi cũng không tệ lắm, giống như còn chưa có xuất hiện thương vong, khả năng này cùng các ngươi nhà bộ đội cảnh vệ có quan hệ, cảnh vệ làm việc làm tốt. Cho nên ta ở chỗ này cũng nhắc nhở các ngươi những gia tộc này tăng cường những tướng quân kia cảnh vệ, cũng không thể còn tiếp tục như vậy, muốn là tiếp tục như vậy hy sinh, chúng ta nhưng đều không có ý tứ. Các ngươi muốn a, chúng ta là đi cứu người, cũng cầm tiền của các ngươi, kết quả đây, lập tức liền cứu ra, những người kia thế mà bị người một nhà giết đi, ngươi nói phiền muộn không phiền muộn. Cho nên nói, ta hy vọng các ngươi có thể cùng tiền tuyến những tướng quân kia đề tỉnh một câu, chú ý cảnh vệ làm việc, không nên bị người cho ám toán. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn tiếp tục nói. Ý tứ của Đại Hùng tướng quân là, lần này là có sự mưu. Một cái tộc trưởng thử hỏi Đại Hùng. Ta cũng không có nói a, chuyện này cũng không thể nói, ta chỉ có thể nói, chúng ta bên này sẽ tận lực bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn, chỉ cần là bộ đội của chúng ta cứu ra, như vậy, liền không khả năng sẽ ở chúng ta bên này ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là cứu ra trước đó, chúng ta thế nhưng là quản không lên. Trong này rốt cuộc có chuyện gì, ta không biết, ta cũng không muốn biết. Đây là chính các ngươi chuyện trong nước, cho nên, hy vọng các ngươi sau này trở về, nhất định phải chú ý một chút. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Tạ ơn Đại Hùng tướng quân nhắc nhở, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có phát hiện hay không manh mối gì? Một cái khác tộc trưởng nhìn xem Đại Hùng hỏi. Ừ, rất kỳ quái, một chút cũng không, bất quá. Có thể là chúng ta tiền tuyến tướng quân không có dùng như thế nào tâm đi điều tra, các ngươi cũng biết, hiện ở tiền tuyến tại tác chiến đâu, tăng thêm là tướng quân của các ngươi, không phải tướng quân của chúng ta, ngươi nói người của chúng ta có thể đi cẩn thận điều tra sao? Cái này ta cũng là nói thật, tất cả mọi người hiểu đúng không? Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, xòe tay ra, nói với bọn họ. Kia Đại Hùng tướng quân ngươi bên này có cái gì kế hoạch? Vu Lăng nhìn xem Đại Hùng hỏi. Kế hoạch không, ta chính là nói, hy vọng đằng sau không được xảy ra chuyện như vậy. Nói thật, thấy được nhiều như vậy quân sự chủ quan liền chết như vậy, rất đáng tiếc, mà lại cũng cho chúng ta tiền tuyến rất nhiều tướng quân cảm thấy rất mất mặt. Ngươi nói, này bằng với là cho bộ đội của chúng ta bôi đen a, cái này truyền đi, người không biết, còn tưởng rằng là bộ đội của chúng ta cố ý xử lý bọn hắn, ngươi nói có thể sao? Không oán không cừu, chúng ta xử lý bọn hắn làm gì? Đúng hay không? Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Mà hắn câu kia không oán không cừu, để rất nhiều thế gia đột nhiên nghĩ đến Đại Hùng cùng bọn hắn đúng là không oán không cừu, nếu như nói là vì tiền, còn sống tướng quân giống như càng đáng tiền. Lại nói thế gia tướng quân đối với Đại Hùng căn bản cũng không có ảnh hưởng, nói cách khác chuyện này. là có thể bài trừ đại hùng hành động, thậm chí tương phản, nếu như đại hùng đắc tội thế gia, như vậy đến lúc đó bọn hắn ở bên này tiếp tế, đều sẽ trở thành một vấn đề. Ừ, đại hùng tướng quân, thật làm phiền ngươi, chúng ta nhất định sẽ thông chi tiền tuyến tướng quân, để bọn hắn tăng cường đối tự thân bảo hộ. Lữ Chấn Lượng đối đại hùng nói. Đúng vậy, đúng là cần muốn các ngươi làm như vậy. Một cái khác sự tình là được, đại tướng quân, các ngươi trong nước rốt cuộc thế nào? Ngươi đoán chừng, những tướng quân này chết, đối với người nào có lợi nhất, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chuyện này cũng không nhỏ a. Đại hùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Ừ, có thể là những cái kia bình dân sĩ quan cho rằng tướng quân chết rồi, cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn một chút. Mà lại hiện tại đế quốc chúng ta cũng đúng là đang gia tăng bình dân tấn cấp đến tướng quân tỷ lệ, cho nên chuyện này là có khả năng. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Hắn cũng không có sách có thể là hoàng đế của bọn hắn, lời này hắn là không thể nói. Ừ, nhưng là như thế này có kế hoạch hành động, ta đoán chừng không phải bình dân sĩ quan làm, bọn hắn không có khả năng thống nhất hành động a. Đại Hùng tiếp tục hỏi. Ta nghĩ chuyện của nơi này, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại nói cái gì đều hơi sớm, hết thảy chờ chúng ta điều tra ra được làm chuẩn. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, đối Đại Hùng nói. Tốt, những chuyện khác cũng không có cái gì đem các ngươi kêu đến chính là vì chuyện này, ta hy vọng về sau không được xảy ra chuyện như vậy, như thế sẽ để chúng ta tiền tuyến sĩ quan cảm thấy thất vọng, rất có cảm giác bị thất bại. Đại Hùng nở nụ cười, nói với bọn họ. Minh bạch, chúng ta sẽ thông báo cho. Lữ Chấn Lượng cùng những người khác đều là khẽ gật đầu, rất nhanh, Lữ Chấn Lượng bọn hắn liền đi ra ngoài. Đến sáng ngày thứ hai, Đại Hùng bộ đội còn đang tấn công, Đại Hùng bộ đội bây giờ tại vững bước hướng liên quân bên kia thúc đẩy đi qua. Về sau Trung Linh Quốc bên kia thỉnh cầu chi viện, Đại Hùng lại một cái tập đoàn quân bộ đội, từ mặt bên công kích ngăn trở bộ đội Trung Linh Quốc, đem bộ đội Trung Linh Quốc cho giải phóng ra, để bọn hắn cũng bắt đầu gia nhập vào bộ đội công kích bên trong. Ba ngày về sau, Bố Lâm Quốc Hoàng đế Bố Y Vệ triệu tập quân bộ bên này họp thương lượng chỉnh biên một chút bộ đội sự tình, Bố Y Vệ đem chỉnh biên phương án giao cho Lữ Chấn Lượng về sau. Lữ Chấn Lượng bọn hắn thấy được, phẫn nộ phi thường, nhưng là không thể làm gì, bởi vì bọn hắn hiện tại đúng là không có nhiều như vậy tướng quân. Lúc đầu Lữ Chấn Lượng đề nghị, hy vọng có thể từ thế gia bên trong, lấy ra một bộ phận quan quân trẻ tuổi đi ra tấn cấp làm tướng quân, nhưng là Bố Y Vệ không có đáp ứng. Lúc này, những thế gia tướng quân kia là hoàn toàn có thể minh bạch vì cái gì trước đó những cái kia quân sự chủ quan bị xử lý, đoán chừng chính là bị hoàng đế phái người cho xử lý. Cho nên, hiện tại những thế gia kia đối với hoàng đế là phi thường bất mãn, nhưng là lại không dám động thủ bởi vì đô thành bên này đều là cấm vệ quân tại nắm tay, mà lại Đại Hán đế quốc ở chỗ này cũng có một cái quân đoàn bộ đội cảnh vệ. Liền là bảo vệ bộ chỉ huy, cho nên bọn hắn không dám đồng thủ, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Theo thời gian trôi qua, 10 ngày về sau, Đại Hùng bộ đội có liền đã đi đến Bố Lâm Quốc biên cảnh địa khu, những bộ đội khác cũng kém không nhiều cũng bắn tới. Nhưng là bây giờ tại Trung Linh Quốc bên kia, bộ đội liên quân cũng đã xếp tới Trung Linh Quốc mặt phía nam bộ phận khu vực, bao quát bộ đội Linh Chí Lý. Hiện tại cũng đã thối lui đến Trung Linh Quốc trong nước, tại Trung Linh Quốc bên trong chỉnh đốn. Ngày nay buổi sáng, Hồ Hảo vừa mới vừa dậy, một người bí thư liền đến thông chi nói ra. Bệ hạ, Trung Linh Quốc thỉnh cầu cùng ngươi video trò chuyện. Hiện tại, Hồ Hảo nghe được, sườn sốt một chút, nhìn xem hắn hỏi. Đúng vậy, hiện tại, rất gấp. Tên thư ký kia nghe được, nói với Hồ Hảo. Lấy tới ta thư phòng đi. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Thư ký nghe được, liền đi ra ngoài, mà lúc này Lương Uyển Du nâng cao bụng lớn tới, thấy được Hồ Hảo chính là đơn giản rửa mặt, liền y phục đều không có đổi, liền tiến vào đến thư phòng đi, cũng lập tức cầm một bộ y phục tiến vào. Làm sao vậy, bận biểu cũng không phải như thế chuyện pháp. Lương Uyển Du vào nói đạo. Mà lúc này đây Triệu Ngạo cùng Hồ Hảo video vừa rồi kết nối. Không, ta hiện tại có chuyện khẩn cấp phải xử lý, đợi lát nữa làm xong ta đổi lại. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Phi thường thật có lỗi, để Hồ Hảo bệ hạ ngươi còn chưa kịp rửa mặt một chút. Triệu Ngạo cũng nhìn thấy Hồ Hảo dáng vẻ, biết Hồ Hảo có thể là vừa mới vừa dậy. À, vậy ta đi ra ngoài trước. Lương Uyển Du nghe được bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh, biết Hồ Hảo đúng là đang bận biểu, liền đi ra ngoài. Triệu Ngạo bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để ngươi gấp gáp như vậy? Hồ Hảo ngồi xuống đốt một điếu thuốc, mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Thuyết phục Triệu Ngạo. Hồ Hảo sáng sớm liền nhận được Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo yêu cầu video yêu cầu. Hồ Hảo đoán chừng là có chuyện gì khẩn cấp, bằng không hắn cũng không có khả năng sáng sớm liền yêu cầu thông video. Hồ Hảo bệ hạ, ta muốn hỏi hỏi, ngươi bộ đội đế quốc bây giờ có thể không có thể điều động? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem rất là tiêu tụy, hai mắt đều là đỏ bừng, đoán chừng là một buổi tối đều không có nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện gì để Triệu Ngạo bệ hạ trông như thế mỏi mệt? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, không có trả lời lại hắn, mà là hỏi. Trung Linh Quốc hôm qua từ mặt phía nam bên kia, giết vào đến đế quốc chúng ta trước mắt, đã khống chế chúng ta mặt phía nam bốn cái tỉnh khu vực. Hiện tại đế quốc chúng ta có lượng lớn dân chúng hướng nội bộ chạy nạn tới. Mà bộ đội của đế quốc chúng ta khả năng ngăn không được liên quân tiếp tục tiến công. Hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong to lớn, tân binh thường thường còn không có huấn luyện hoàn thành, liền bị đưa đến tiền tuyến đi. Cho nên ta hy vọng ngươi bên này có thể mau chóng xuất động bộ đội đi ra, giúp đế quốc chúng ta ngăn trở liên quân tiến công. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo lên. Hồ Hảo nghe được, thì là nhìn xem Triệu Ngạo, hôm nay tình báo hắn còn không nhìn thấy, bất quá. Hồ Hảo hôm qua thấy được không ít tình báo, đều là liên quan tới Trung Linh Quốc. Bởi vì Trung Linh Quốc tiền tuyến thất thủ, rất nhiều nơi đều bị liên quân lao đến, mà liên quân lao đến thấy được dân chúng của Trung Linh Quốc như thế giàu có, cho nên đốt giết cướp bóc cái gì đều làm để bị khu chiếm lĩnh vực dân chúng quả thực sống như địa ngục. Hôm qua, Hồ Hảo liền cho Trung Linh Quốc Đại sứ quán gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ mau chóng hoàn thành đối Trung Linh Quốc rút lui kiều, nhất là mặt phía nam kiều dân. A, hiện tại thủ không được rồi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Đúng vậy, có chút thủ không được, bộ đội liên quân nhiều lắm, mặt phía nam bên này, rốt cuộc có bao nhiêu liên quân, chúng ta cũng không biết, cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu quý quốc bộ đội xuất động. Triệu Ngạo phi thường bất đắc dĩ nói, không đến lúc này, hắn là sẽ không cho Hồ Hảo cầu cứu. Bộ đội của ta là chi viện đế quốc các ngươi, hay là nói, từ xây biển eo biển đổ bộ đi qua tác chiến từ mặt bên công kích bộ đội liên quân. Hồ Hảo nghe được, tiếp tục mở miệng hỏi. Ta đương nhiên là khi nhìn bộ đội của các ngươi có thể đi đến đế quốc chúng ta đến trước trợ giúp chúng ta đế quốc ổn định phòng tuyến, như thế chúng ta mới có thể giữ vững phải không? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, không nói gì cũng không gật đầu cùng lắc đầu, chính là ngồi ở chỗ đó. Nhưng là ta biết, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên bộ đội của ngươi nếu như có thể nhanh chóng đổ bộ mặt phía nam cũng được. Triệu Ngạo nói lần nữa, hắn nhìn thấy Hồ Hảo vừa rồi không nói gì, liền biết hắn là đang chờ cái này. Bộ đội của ngươi còn có thể đứng vững bao nhiêu ngày? Hồ Hảo lúc này mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, thực ra mặt phía nam bộ đội đều nhanh đả quang, chúng ta là đánh chết liên quân rất nhiều binh sĩ, nhưng là không chịu nổi nhiều. A, thương vong của chúng ta rất lớn, liên quân thương vong càng lớn, nhưng là bọn hắn chính là có đầy đủ nhiều bộ đội, chúng ta khả năng không chống nổi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Bọn hắn bộ đội Trung Linh Quốc tại mặt phía nam thực ra đánh không tệ, cho liên quân mang đến thương vong cực lớn, thế nhưng là vô dụng, liên quân chính là nhiều người, Nhiều lính kia sợ bọn họ dùng súng trường, bọn hắn cũng dám đối Trung Linh quốc phòng tuyến triển khai xung kích, như thế mới là muốn mạng. Nếu như từ chiến tổn gần đây nhìn, bộ đội Trung Linh quốc đơn giản là thắng, nhưng là hiện tại Trung Linh quốc một quốc gia đi gánh liên quân bộ đội của hơn 80 quốc gia, liền nhân khẩu tới nói là kém xa liên quân nguồn mộ lính, nhưng là muốn so Trung Linh quốc nhiều nhiều lắm. Vậy dạng này, ta lập tức lên đường 2 triệu bộ đội, dùng không quân điều động đến đế quốc các ngươi mặt phía nam đi. Bất quá, ta bên này cũng muốn đối mặt phía nam triển khai công kích như thế nào. Trước giúp đỡ bọn ngươi giữ vững phòng tuyến, nhưng là mặt phía nam thổ địa kia, nếu như ta đánh xuống kia liền đế quốc chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo là nghĩ đến trước trợ giúp Trung Linh quốc giữ vững phòng tuyến, như thế Trung Linh quốc còn có thể tiếp tục cùng liên quân bên kia tiêu hao, mặt phía nam thổ địa, mình nên đánh vẫn phải đánh. Được, vậy thì cảm ơn Hồ Hảo bệ hạ, ta muốn biết, ngươi chừng nào thì có thể điều động bộ đội tới. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó hỏi, hắn hiện tại là nhu cầu cấp bách bộ đội Hồ Hảo đi ra. Chậm nhất trời tối ngày mai, chúng ta nhóm đầu tiên bộ đội liền sẽ đến các ngươi bên kia. Hồ Hảo nhìn xem Triệu Ngạo nói. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức, đợi lát nữa để chúng ta quân bộ bắt đầu liên hệ chuyện này. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Triệu Ngạo bệ hạ, ta trước đó đã nói, ngươi ngăn không được mặt phía nam liên quân tiến công, ngươi không tin chính là lo lắng ta khống chế mặt phía nam thổ địa. Thực ra Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi nói, những thổ địa này bị liên quân khống chế tốt, vẫn là bị chúng ta Đại Hán đế quốc khống chế tốt. Mặt khác, các ngươi lo lắng chúng ta Đại Hán đế quốc sẽ uy hiếp được các ngươi quốc thổ an toàn. Hiện tại đế quốc của ta lớn như thế, hơn nữa còn có như thế không có chủ địa. Ngươi nói, ta cần nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó, những cái kia địa phương xa, ta đều sẽ phân cho ta phía dưới hôn tước, để bọn hắn đi quản lý, để bọn hắn đi phát triển, cuối cùng còn không phải là đối chúng ta trung vực có lợi. Ngươi tổng sẽ không cho là Hồ Hảo ta có thể khống chế toàn bộ trung vực thổ địa. Cái này không thực tế, cho dù là ngươi cho ta cũng không cần nhiều như vậy. Dù sao, ta chính là một người, ta có thể quản lý nhiều địa phương như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn Triệu Ngạo nói. Triệu Ngạo nghe được thì là nhìn xem Hồ Hảo, không nói gì. Triệu Ngạo bệ hạ, ta đối với các ngươi Trung Linh quốc thổ địa không có hứng thú, đối Đông Ninh quốc, Trung Thành quốc chờ những quốc gia kia thổ địa cũng không có hứng thú. Thậm chí ta hiện tại đối bất kỳ địa phương nào thổ địa đều không có hứng thú, nếu như các ngươi có thể khống chế những khu vực kia là không còn gì tốt hơn, ta cũng tỉnh xuất binh đánh trận, nhưng là hiện tại các ngươi không có năng lực như thế. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục để liên quân khống chế những địa phương kia, để trung vực chiến tranh một mực tiếp tục kéo dài. Nói như vậy, trung vực hòa bình lúc nào có thể đến? Trung vực bởi vì trận chiến tranh này không biết chết bao nhiêu người, nhất là người trẻ tuổi. Căn cứ đế quốc chúng ta nhân khẩu thống kê, đế quốc chúng ta nữ nam tỷ lệ đã đạt đến 120 so 100, mà 15 đến 30 tuổi nữ nam tỷ lệ đã đạt đến 150 so 100. Ta nghĩ đế quốc các ngươi 15 tuổi đến 30 tuổi nữ nam tỷ lệ khả năng đều muốn vượt qua 300 so 100. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Không sai, khả năng còn không chỉ. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khẽ gật đầu nói, đúng thế. Nam tử trẻ tuổi hiện tại đại bộ phận đều lên chiến trường, ngoại trừ những cái kia còn đang đi học học sinh, chỉ cần không đi học. Không có tàn tật cùng trọng đại tật bệnh đều sẽ bị trinh đến bộ đội đi. Cho nên nói tiếp tục đánh xuống trung vực chúng ta nam nhân đến lúc đó có thể sẽ chết không sai biệt lắm. Triệu Ngạo bệ hạ, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, 50 năm bên trong trừ phi là các ngươi chủ động tiến công đế quốc chúng ta, bằng không bộ đội của đế quốc chúng ta tuyệt không bước vào trong các ngươi linh nước, như thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói với Triệu Ngạo. Hắn hy vọng có thể thuyết phục Triệu Ngạo, như vậy, mình tại mặt phía nam chiếm lĩnh thổ địa, Triệu Ngạo liền sẽ không có lời gì nói, Triệu Ngạo đều không nói cái gì, như vậy cái khác quốc vương khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là, các ngươi Đại Hán đế quốc quá lớn, sớm muộn đối đế quốc chúng ta là có uy hiếp. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hạo nói. Thổ địa kia, ta chuẩn bị là phân cho những cái kia hôn tước, không nói gạt ngươi, ta là muốn để bọn hắn kiến quốc. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn Triệu Ngạo nói. Cái gì? Kiến quốc? Triệu Ngạo nghe được, khiếp sợ nhìn xem Hồ Hạo. Trước đó Hồ Hạo nói đúng là muốn phân đất phong hầu thổ địa, nhưng là chưa hề nói muốn để những cái kia kiến quốc. Đế quốc vương gia cùng công tước cũng có thể thành lập một quốc gia, mà đế quốc hầu tước khả năng cũng sẽ kiến quốc, hầu tước một chút, ta sẽ cho bọn hắn lượng lớn thổ địa thành lập một cái nhỏ công quốc. Như thế, toàn bộ trung vực thổ địa liền sẽ một lần nữa có lượng lớn mới quốc gia bốc lên đến. Đương nhiên, trung vực đông bộ thổ địa, ta căn bản là không biết phân đi ra, nhưng là những phương hướng khác thổ địa, ta là sẽ phân đi ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Ngươi! Triệu Ngạo nghe được, có chút không biết làm sao nói với Hồ Hạo chuyện như vậy, hắn nhưng là không có nghĩ tới. Đồng thời, ta cũng sẽ đối những địa phương kia tạm thời trú quân 20 năm, 20 năm về sau, những quốc gia kia có thể mình chính thủ hộ quốc gia về sau, ta trú quân đoàn bộ đội, liền sẽ rút khỏi. Hồ Hạo tiếp tục nói. Vì cái gì? Triệu Ngạo nghe được, phi thường không hiểu nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ta không cần như thế đại địa bàn, Hồ Hạo ta có tài đức gì có thể khống chế địa bàn lớn như vậy. Nếu như ta quản lý địa bàn lớn như vậy trung vực khẳng định phát triển không nổi, bởi vì đến lúc đó đế quốc liền sẽ từ từ mục nát, làm không tốt liền sẽ âm vang sụp đổ. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý cho chúng ta? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Một cái quá to lớn đế quốc đối với trung vực ổn định là sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta bây giờ 6 cái quốc gia lớn muốn hình thành lẫn nhau ngăn được, như thế trung vực mới sẽ không có chiến tranh quy mô lớn bộc phát, mà những cái kia tiểu quốc bọn hắn mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Hồ Hạo nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Triệu Ngạo bệ hạ, chuyện này ta liền nói cho ngươi, ta không hy vọng truyền đi. Dù sao ta không hy vọng đế quốc những tướng quân kia nằm tại công lao phủ phía trên, về sau không đánh trận, lúc đầu không muốn nói với ngươi, nhưng là ta hy vọng có thể tiêu trừ ngươi đối đế quốc cảnh giác, như thế ta mới có thể ra động bộ đội, xử lý liên quân. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, khuyên bảo Triệu Ngạo nói. Có thể sao? Vấn đề lương thực một ngày không giải quyết, chiến đấu liền sẽ không đình chỉ. Triệu Ngạo nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hạo hỏi. Ta đã ở tay giải quyết cái vấn đề này. Hồ Hạo nghe được mở miệng hỏi. Bồi dưỡng càng cao sản hơn lượng cây nông nghiệp hạt giống, để quốc gia của liên quân bên kia không còn chịu đói. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Chuẩn bị xuất chinh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói với Triệu Ngạo, hắn đến lúc đó sẽ đem phía ngoài thổ địa phân cho những cái kia hôn tước, để bọn hắn thành lập quốc gia. Triệu Ngạo nghe được, vô cùng giật mình. Bất quá, hắn lại lo lắng chiến tranh là không biết dừng lại, bởi vì liên quân bên kia vẫn là không có đầy đủ những lương thực này, mà lương thực của trung vực cũng không có khả năng miễn phí bán cho bọn hắn, cho nên vấn đề này không giải quyết, chiến tranh liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ngươi nói cái gì? Ngươi bồi dưỡng cao sản lượng hạt giống, làm sao có thể? Triệu Ngạo nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hạo nói. Chuyện này hắn nghe đều chưa nghe nói qua, toàn bộ trung vực cũng không có ai đi làm sao chuyện này. Không có cái gì không có khả năng, ta nói, ta sẽ giải quyết triệt để chiến tranh vấn đề. Triệu Ngạo bệ hạ, nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng đế quốc chúng ta đối nghịch, ta không ngại ngay cả đế quốc các ngươi cũng một khối thu thập. Ta thế nhưng là biết, hiện tại đế quốc các ngươi dân chúng đối ngươi là phi thường bất mãn, bởi vì các ngươi ở tiền tuyến đánh không tốt, mặc dù là nói đánh chết rất nhiều liên quân, nhưng là các ngươi cũng không có khống chế lại phòng tuyến. Hiện tại ngươi mời bộ đội của chúng ta đi qua, nếu như lần này ta không phái bộ đội đi qua, Hoặc là nói bộ đội của ta muộn mấy ngày trôi qua, bộ đội của ngươi còn có thể giữ vững sao? Ngươi muốn mất đi bao nhiêu thổ địa, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nạn dân? Những nạn dân kia sẽ đối với phía sau ngươi những cái kia tỉnh tạo thành bao lớn xung kích, ta muốn Triệu Ngạo bệ hạ trong lòng ngươi phi thường rõ ràng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục mỉm cười nhìn hắn nói. Hồ Hảo, làm như vậy đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, nếu như Trung Linh quốc chúng ta mất nước, các ngươi Đại Hán đế quốc là có thể giữ vững. Đến lúc đó Trung vực thổ địa, hay là liên quân. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo uy hiếp như vậy mình, lập tức liền đỡ đòn Hồ Hảo nói. Ta có thể giữ vững, ta chẳng những có thể giữ vững, ta có thể khống chế toàn bộ Trung vực, đến lúc đó phân cho những cái kia hôn tước, thậm chí các ngươi tất cả đều cùng liên quân liên thủ, ta đều có thể giữ vững. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Không có khả năng, nếu như chúng ta đem tiên tiến vũ khí trang bị cho liên quân, các ngươi còn có thể đánh thắng được. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, nghĩ đến nếu như Hồ Hảo thật xâm lấn đế quốc của hắn, hắn liền cùng liên quân liên thủ, xử lý Hồ Hảo lại nói. Ha ha, cho liên quân bên kia vũ khí, ta tin tưởng là không có vấn đề, nhưng là các ngươi có thể cho bọn hắn bao nhiêu vũ khí, liền coi như các ngươi đem tiên tiến vũ khí đều cho liên quân, để bọn hắn tất cả đều trang bị bộ đội. Nhưng là chúng ta cũng không sợ, như thường có thể xử lý bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, phá lên cười. Triệu Ngạo thì là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Hồ Hảo. Không tin, không tin không có quan hệ, ngươi sẽ tin tưởng, vẫn là câu nói kia, mặt phía nam thổ địa, Đại Hán đế quốc muốn. Hồ Hảo mở miệng nói. Kia phía tây thổ địa đâu, mặt phía bắc thổ địa đâu? Triệu Ngạo nghe được, lần nữa hỏi. Nếu có cơ hội khống chế bên kia thổ địa, ta cũng muốn. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Hồ Hảo, ngươi không được như thế tham được hay không? Ngươi cho thổ địa kia cho hôn tước, vì cái gì liền không thể cho chúng ta những quốc gia này một cái cơ hội? Triệu Ngạo nghe được, phi thường khó chịu nói. Tại sao phải cho các ngươi, để đế quốc các ngươi những thế gia kia thu lợi? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Nhưng là ngươi không được quên, hiện tại đế quốc các ngươi hôn tước, tương lai cũng sẽ trở thành thế gia. Triệu Ngạo đối Hồ Hảo hô lên. Không, bọn hắn sẽ trở thành hoàng gia. Về sau không có thế gia, sĩ quan bộ đội chỉ có thể từ dân chúng bình thường ở trong tấn thăng. Hiện tại chúng ta những tướng quân kia, bọn hắn cũng không ngốc. Bọn hắn biết, muốn để một quốc gia vĩnh viễn bảo trì sức sống, liền phải cho dân chúng bình thường một cái cơ hội. Một cách đi lên phát triển cơ hội, nếu như cơ hội này cũng không có, như vậy quốc gia liền cách mất nước không xa. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Hoàng gia. Triệu Ngạo lúc này mới nghĩ đến, Hồ Hảo vừa mới nói, sẽ để cho những cái kia hôn tước kiến quốc. Không sai, hoàng gia. Về sau Trung vực chúng ta phần lớn quốc gia cũng sẽ không có thế gia tồn tại, chỉ có hoàng gia. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đáng chết, Hồ Hảo, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, nói ngươi ngốc, ngươi đặt xuống như thế lớn cương vực, nói ngươi thông minh tới tay thổ địa, ngươi đều phải cho phân đi ra. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thở dài một tiếng, nói với Hồ Hảo. Ha ha, ngươi là vì lợi ích, ta cũng vậy, thế nhưng là chúng ta mưu cầu lợi ích phương thức không giống đi. Dù sao mặt phía nam ta muốn, ngươi nếu là dám phản đối cũng đừng trách ta không khách khí. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, chính là nhìn xem Hồ Hảo, không nói gì, hắn bây giờ tại nghĩ đến, Hồ Hảo không khách khí, có phải là thật hay không sẽ để cho mình mất nước? Còn có những chuyện khác hay không? Nếu như không có... Ta liền phải đi quân bộ bên kia điều động bộ đội đổ bộ mặt phía nam tác chiến, ta đoán chừng cần hơn 10 triệu bộ đội. Hồ Hảo đối Triệu Ngạo hỏi. Không có, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên để bộ đội của ngươi xuất phát. Triệu Ngạo lắc đầu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó tắt đi video. Thông chi quân bộ tướng quân thông chi Lý Kình Tùng, Ngô Khả Tiêu. Diệp Tử Phong, Bạch Dạ, ông Đào, Lư Quảng Thắng, Lý Nam tướng quân đồng bộ mở video hội nghị. Hồ Hảo đối bên người thư ký hô. Vâng. Tên thư ký kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo trong thư phòng đốt một điếu thuốc, nghĩ đến chuyện này, rút xong về sau, Hồ Hảo mới từ trong thư phòng đứng ra. Lúc này, Lương Uyển Du còn có các phi tử khác chờ ở bên ngoài lấy, hiện tại Diệp Đại Mộng cũng có chút nâng cao bụng, Thành Tốc Tuyết cũng mang bầu. Bái kiến bệ hạ. Lương Uyển Du bọn hắn thấy được Hồ Hảo tới, lập tức uốn gối hành lễ nói. Ừ, gần nhất đế quốc có không ít chuyện, trong cung sự tình chính các ngươi thương lượng xử lý. Hồ Hảo đi tới nói. Đế quốc lại muốn làm chiến. Lương Uyển Du nghe được, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đế quốc đúng là muốn tác chiến. Lương Uyển Du bọn hắn nghe xong, liền không nói, bình thường đế quốc tác chiến, bọn hắn không nên hỏi đừng hỏi nữa. Mà lại tác chiến đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Hồ Hảo làm đế vương khẳng định là cần nhìn chằm chằm trước mặt. Hồ Hảo ăn xong điểm tâm về sau, liền đi đến quân bộ bên kia, đến quân bộ bên kia, quân bộ tướng quân đều đến đông đủ. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Trung Linh quốc không chống nổi, đi đến hội nghị thất. Thông chi tướng quân khác, thượng tuyến. Hồ Hảo mở miệng nói. Những tham mưu kia nghe được, nhao nhao bắt đầu liên hệ ở tiền tuyến mấy cái kia chủ yếu tư lệnh tập đoàn quân. Bọn hắn đều là đế quốc tiên phong tướng quân người ứng cử, chính là còn không có bước vào tới nơi này. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn ngay tại trong phòng họp ngồi xong chỉ chốc lát. Diệp Tử Phong cái thứ nhất thượng tuyến tận lực bồi tiếp Lý Kình Tùng bọn hắn trong vòng 2 phút. Những cái kia muốn họp tướng quân tất cả đều thượng tuyến, ngay từ đầu cùng Hồ Hảo bọn hắn hàn huyên một chút về sau, Hồ Hảo liền bắt đầu tiến vào chính đề. Các vị tướng quân, buổi sáng ta nhận được Trung Linh quốc quốc vương video trò chuyện Trung Linh quốc tình huống bên kia phi thường nguy cơ, liên quân đã hướng Trung Linh quốc trong nước tiến đánh tới, mặc dù nói bộ đội Trung Linh quốc đánh rất tốt. Nhưng là vẫn không thể đứng vững liên quân tiến công là bất kể thương vong, cho nên đánh cho tới bây giờ, Trung Linh quốc bên kia đã nhanh không có bộ đội. Bởi vậy, buổi sáng hôm nay, hắn cho ta thỉnh cầu, hy vọng chúng ta đế quốc có thể xuất binh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, những người khác đều là nghiêm túc nghe. Trung Linh quốc muốn cứu không được. Nếu như Trung Linh quốc bị liên quân cho chiếm lĩnh, đối tại đế quốc chúng ta tới nói cũng không phải tin tức tốt gì, thế nhưng là chúng ta cũng không phải nghĩa vụ lao động. Bởi vậy, ta cùng Trung Linh quốc quốc vương Triệu Ngạo đàm tốt, ngay hôm đó lên bộ đội của chúng ta bắt đầu tiến hành vượt biển tác chiến trong vòng 10 ngày. Bộ đội của chúng ta muốn triển khai đối mặt phía Nam công kích, muốn tiến hành vượt biển tác chiến. Cho nên, hải quân bên này tàu chiến tất cả đều muốn hướng xây biển eo biển điều tới, thuyền vận tải cũng muốn điều tới. Đồng thời, chúng ta trong nước thuyền của hắn chỉ có thể điều tới trợ giúp đế quốc vận chuyển bộ đội đến tiền tuyến đi. Không quân bên kia, tân tiến nhất máy bay chiến đấu, còn có máy bay ném bom, tất cả đều muốn tại duyên hải sân bay chờ lệnh. Lần này, ta chuẩn bị đầu nhập 10 triệu bộ đội. Hoàn toàn khống chế lại mặt phía Nam bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Những tướng quân kia nghe được, vô cùng kích động, bọn hắn hiện tại thì là ngóng trông đánh trận, hy vọng công lao của mình có thể tiến thêm một bước. Đồng thời đánh 3 trận chiến, áp lực rất lớn a. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, mở miệng nói ra. Không chỉ 3 trận, có thể là 4 trận, 5 trận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, tướng quân khác nghe được, liền nhìn xem Hồ Hảo. Lý Kình Tùng bên kia, một khi chúng ta ở chỗ này triển khai đối với liên quân công kích, như vậy tại Đông Chi quốc liên quân có khả năng sẽ không có triển khai công kích chúng ta, lấy làm dịu bọn hắn tại mặt phía Nam áp lực. Mặt khác chính là phía Đông bên kia, ta lo lắng liên quân lần nữa cân nhắc đổ bộ tác chiến, cho nên tại phía Đông bên kia, chúng ta cần bố trí đủ nhiều bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Kia như vậy, bộ đội của đế quốc chúng ta khả năng không đủ. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Đúng vậy a, tiến công mặt phía nam 10 triệu, hiện tại Trung Linh quốc cùng Bố Lâm quốc chúng ta muốn xuất động bộ đội, còn có Lý Kình Tùng bộ, 2 triệu bộ đội, tăng thêm phòng ngự phía đông bên kia, làm sao cũng cần 5 triệu bộ đội làm kích động. Chúng ta bên này cũng cần 5 triệu bộ đội, cứ tính toán như thế đến, liền cần 25 triệu bộ đội trở lên, chúng ta trong nước cũng chỉ là 3.000 đến vạn bộ đội, chiến đấu là có thương vong. Giang Khải ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Trại tân binh bây giờ còn có bao nhiêu bộ đội đang huấn luyện? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Trại tân binh bên kia, duy nhất một lần có thể huấn luyện 8 triệu bộ đội, hiện đang huấn luyện tốt có 4 triệu, còn có 6 triệu đang huấn luyện. Huấn luyện tốt bộ đội, bây giờ còn đang trại tân binh chung, vốn là muốn bổ sung đến bộ đội ở tiền tuyến ở trong đi. Giang Khải nói với Hồ Hảo.